Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 313, không ổn, chuyện này. Cao Bình lộ vẻ khó xử nói, công chúa cũng biết, hoàng thượng người giờ đã yên giấc rồi. Đã gặp qua vô số quan viên, tính ra chỉ có Lâm đại nhân này là trâu bò nhất, người khác đều là chờ đến lúc hoàng đế cơm no rượu say xong xuôi rồi mới dám xin triệu kiến, chỉ mỗi Lâm đại nhân là muốn lôi hoàng đế từ trên giường dậy tiếp mình. Yên giấc rồi thì cũng phải đi. Lâm Vãn Vinh thở dài thật sâu, chuyện này cứ nghẹn trong lòng ta, nếu không hỏi cho rõ ràng, lòng ta khó mà yên được. Cao công công, ông cứ yên tâm, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Hoàng thượng có trách cứ gì thì trách ta là được rồi. Cho dù Cao Bình có thêm 10 lá gan cũng không dám đi quấy rầy giấc ngủ của hoàng thượng, nhưng vừa rồi chứng kiến màn động võ của Lâm đại nhân, cũng biết hắn chẳng phải tốt lành gì, nếu một lời không vừa ý. Nói không chừng sẽ tức khí phát ra ngay một đòn bá vương quyền. Nhất thời tiếng không được, lui cũng không xong khiến lão lúng túng không thôi. Tướng công, đêm đã khuya vậy mà chàng còn muốn gặp phụ hoàng, có chuyện gì khẩn cấp không? Tần Tiên Nhi ôn nhu hỏi. Là chuyện rất trọng yếu. Lâm Vãn Vinh trịnh trọng gật đầu, trước mặt hủ giấm Tiên Nhi này. Hắn sao có thể nói rõ chuyện gì chứ, bằng không ai biết nha đầu này sẽ làm loạn lên đến mức nào. Tần Tiên Nhi gật đầu, nhìn sang Cao Bình bảo, ngươi đi xem phụ hoàng đã tỉnh giấc chưa, nói với người rằng ta cùng tướng công đợi ở đây xin bái kiến. Thấy Nghê Thường công chúa bảo vậy, Cao Bình không thể chần chừ nữa lĩnh mệnh bước đi, Tần Tiên Nhi liếc nhìn Lâm Vãn Vinh, miệng nhỏ cong lên, tướng công, có phải chàng muốn hỏi chuyện của con hồ ly tinh không? Chuyện này ta có thể không trả lời được không? Lâm Vãn Vinh cười hăng hắc, phải nói cô bé Tiên Nhi này, thật không phải khôn ngoan bình thường a. Chuyện gì cũng không thể gạt được nàng. Chàng muốn hỏi thì cứ hỏi, ta đâu thể ngăn cản được chàng. Sớm đã biết chàng đối với hồ ly tinh đó tình cũ chưa quên mà. Tiên Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Tình cũ chưa quên. Ta chưa lúc nào quên hết á, nha đầu này thật là khéo dùng từ. Lâm Vãn Vinh cười ha hả, ông lấy eo thon của nàng nói, nàng yên tâm đi, ta đầy một vài gánh đôi thùng nước, đối xử công bằng với cả hai bên. Ai già, chiếu cố được cho các nàng, ta cũng không dễ dàng gì đâu. Tiên Nhi cười ngọt ngào, ông lấy cánh tay hắn thật chặt bằng bàn tay nhỏ nhắn của mình, u uẩn thở than, tướng công. Kỳ thật ý tứ của thiếp, thiếp chỉ mong được sống vui vẻ bên chàng cả đời, lại ngoan ngoãn hiếu kính với phụ hoàng, còn đối với việc làm công chúa, thiếp hoàn toàn không có hứng thú. Vậy tại sao nàng lại thay đổi chủ ý? Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi. Sư phụ nói rất đúng. Tướng công là nhân tài khoáng cổ tuyệt kim, nếu để mai một ở chốn dân gian là một điều vô cùng đáng tiếc. Thiếp có thân phận như vậy, phụ hoàng lại vô cùng sủng ái thiếp, chỉ cần tướng công chàng muốn làm, trong thiên hạ này sẽ không có chuyện gì mà chàng không làm được, huống hồ phụ hoàng lại đã nhìn trúng chàng. Ánh mắt Tần Tiên Nhi lóe lên rờ rỡ, kiên định nhìn hắn, trên mặt tràn đầy vẻ tin cậy, không muốn xa rời. Không phải lão gia tử nọ vừa nói gì đó với Tiên Nhi chứ? Ai? Chẳng phải là mơ ước bấy lâu trong lòng ta sao? Làm người không thể quá xuất sắc a. Lâm Vãn Vinh thu hồi họa quyển, ông Tiên Nhi cười cười đáp, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng, chúng ta cùng nhau cố gắng, sinh ra mười mấy đứa con, để cho lão gia tử có thể mỗi ngày bế một đứa, hắc hắc. Sắc mặt Tần Tiên Nhi đỏ hồng, giấu mặt trong ngực hắn không dám thò ra, yểu điệu hừ khẽ một tiếng, nói hưu nói vượng. Mẫu thân thiếp cả đời chỉ sinh được có một mình thiếp, thiếp với tướng công chỉ cần sinh được hai đứa là tốt lắm rồi. Hai người đang ôm ôm ấp ấp, lại thấy Cao Bình vội vàng đi đến, nhìn Lâm Vãn Vinh thưa, Lâm đại nhân, hoàng thượng nói người đã đi ngủ rồi. Lời này thật có nghệ thuật a, muốn lừa ta hay lừa ông thế? Lâm Vãn Vinh cười hăng hắc, đây có phải là nguyên văn lời của hoàng thượng? Cao Bình gật đầu đáp, là nguyên văn đó. Lão nhân gia người truyền lời cho tôi, nói người đã ngủ rồi. Nếu Lâm đại nhân có chuyện gì thì ngày mai hẳn đến cầu kiến. Chỉ cần làm xong việc cho lão. Nháy mắt là trở mặt không nhận người rồi, lão gia tử này lật mặt đúng là nhanh quá đó. Lâm Vãn Vinh đang muốn kéo Tiên Nhi xông thẳng vào, lại nghe Cao Bình mở miệng, hoàng thượng còn bảo, chuyện xông vào cấm cung sẽ không truy cứu, nếu ngài có lòng, chỉ cần ghi nhớ ba chữ này, chiếc bảo đinh. Chiếc bảo đinh? Là ý tứ gì chứ? Lâm Vãn Vinh hồ nghi liếc mắt nhìn Cao Bình, hoàng thượng còn nói gì nữa không? Cao Công Công có gì thì nói luôn một lần đi. Cao Bình cười khổ một tiếng, không người vái sâu, đại nhân, khẩu dụ này chính là của Hoàng thượng, ta một chữ cũng không dám thêm bớt. Giữ đúng nguyên văn mà chuyển cho ngài. Trong những lời này có ý tứ gì, nô tài thực sự cũng không hiểu. Thấy sắc mặt của Cao Bình, Lâm Vãn Vinh biết rõ, tối nay lão hoàng đế sẽ không chịu gặp mình, nếu lão ngay cả chuyện mình xông vào cấm cung cũng đã biết, vậy lời nói của lão tự nhiên cũng là có lý do mới nói ra. Chỉ là đột nhiên nói ba chữ, chiếc bảo đinh này rốt cuộc phải giải thích như thế nào? Chẳng lẽ có liên quan tới Thanh Tuyền? Nói chuyện hàm hồ như vậy, thì ra lão gia tử cũng là một cao thủ đố chữ A. Hắn khổ tâm suy nghĩ, nhưng cuối cùng chẳng đoán ra ba chữ này có ý tứ gì, nghĩ đến việc dù xông thẳng vào gặp hoàng đế. Với tính cách của lão nhân đó, đã ra vẻ bí ẩn làm khó hắn thì sẽ không giải đáp ngay đâu. Tối nay tìm được tung tích của Thanh Tuyền, vốn là vạn phần hưng phấn, chỉ là nghĩ đến chỉ vì một câu đố nho nhỏ này, khiến cho mình và Thanh Tuyền đang ở gần nhau trong gang tấc mà không có cách nào gặp lại. Trong lòng buồn bực nói không nên lời, hắn lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Một đêm trôi qua trong băn khoăn và lo nghĩ, ngay cả việc hôm nay gặp phải người Đông Doanh ở Hậu Sơn cũng quên báo với Hoàng đế. Sáng sớm hôm sau, hắn muốn cầu kiến, lại bị Cao Bình mặt mày nhăn nhó ngăn cản, lão liếc mắt nhìn chung quanh một vòng. Mới cẩn thận nói, Lâm Đại Nhân, ngài cũng không phải người ngoài, lão nô xin nói lời thật lòng, lúc này tất cả các ngự y đều chờ ở bên trong, Hoàng thượng đang nổi trận lôi đình, đã lôi ra chém ba tên rồi đó. Chém ba tên à? Chẳng lẽ bởi vì hôm qua bị thương? Nhưng tiên nhi sáng nay trở về tướng quốc tự rồi, để hoàn thành nguyện vọng kết lư, dựng nhà cỏ, chịu tang mẫu thân, lúc đi không nghe nàng nói bệnh tình của lão gia tử trở nặng à? Nhớ đến chuyện hôm qua thương lượng cùng Từ Vị và Lý Thái bọn họ, trong lòng hắn chợt hiểu ra, đây là biện pháp muốn bắt lại thả, lão gia tử cũng là người lão luyện thông hiểu các kế sách này à. Lâm Vãn Vinh nhớ tới chuyện hôm qua phân phó Ninh Vũ Tích, cũng không thấy có tin tức gì của nàng truyền tới, trong lòng có chút kỳ lạ, lại nghĩ đến lão hoàng đế có thể biết hành tung của Thanh Tuyền, nhưng lại cố ý ra vẻ bí ẩn, thật chẳng có ý tứ gì, vậy ta cũng chẳng quản đến sự tình bọn Đông Doanh, để cho bọn họ lại đến ám sát một hồi là xong. Ra khỏi cung, chỉ thấy Từ Vị đang lén lút đứng ở ngoài cửa, bộ dạng thật kỳ quặc. Lâm Vãn Vinh nhón chân bước tới, nhẹ nhàng vỗ lên bả vai của lão, Từ Vị giật mình hoảng sợ, xoay người lại thấy là hắn, nhất thời thở ra một hơi dài, Lâm Tiểu Huynh. Cậu cuối cùng cũng ra rồi. Sao lại bảo ta cuối cùng cũng ra? Lâm đại nhân ta nào phải là phạm nhân, hắn hì hì cười, sao lại nói những lời này chứ? Từ tiên sinh sáng sớm hôm qua không phải đã gặp ta rồi sao? Từ Vị đưa tay kéo hắn sang một bên, từ trên xuống dưới cẩn thận, tỉ mỉ đánh giá hắn một lượt, lại cảnh giác nhìn quanh vài lần, rồi mới gật đầu nói, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Hôm qua hoàng thượng triệu kiến cậu, đến tận sáng sớm hôm nay cũng không nghe được tin tức của cậu, Tiêu gia tiểu thư và phu nhân đều rất lo lắng cho cậu, cứ giữ chặt lấy ta hỏi đến mấy lần. Xảo xảo tiểu thư lại càng gấp gáp đến mức không biết phải làm thế nào. Chuyện này mình thật là sơ suất, ngày hôm qua chỉ nghĩ là đến giúp cha con tiên nhi đoàn tụ, tiếp sau lại gặp được Ngụy Đại Thúc, nhìn thấy bức tranh do Thanh Tuyền lưu lại, vừa kinh hãi, mừng rỡ lại vừa có cảm giác mất mát, không có thời gian tưởng nhớ đến đại tiểu thư và xảo xảo các nàng, trong lòng Lâm Vãn Vinh thấy xấu hổ, vội vàng hỏi, Từ tiên sinh, các nàng không có chuyện gì chứ? Không có việc gì. Từ Vị lắc đầu, ý vị thâm trầm nói, Lâm tiểu huynh không biết, bây giờ Tiêu gia có thị vệ trong cung âm thầm bảo vệ. Muốn xảy ra chuyện cũng không được. Ngược lại cậu hôm qua đi gặp hoàng thượng mới khiến lão phu lo lắng một phen đó. Lâm Vãn Vinh vốn khôn ngoan, đối với ý tứ trong lời nói của Từ Vị nghe qua là hiểu rõ, hôm qua hoàng thượng bị thích khách tấn công là chuyện rất lớn, vào lúc quan trọng khẩn yếu trước mắt như vậy, hoàng thượng triệu kiến Lâm Vãn Vinh không phải là chuyện may mắn mà là chuyện rất xui xẻo. Người khác gặp hoàng đế đều không đầy một tuần trà đã đi ra, chỉ có hắn đi suốt một ngày một đêm không có tâm hơi, Từ Vị là lão cáo già gian xảo như vậy, tự nhiên có khả năng đánh hơi ra mùi vị khác lạ. Lâm Vãn Vinh cảm kích ông quyền, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, nói về kinh nghiệm hôm qua, bây giờ vẫn còn cảm giác hãi hùng khiếp vía a, nhất thời chẳng biết nên khóc hay cười. Bất quá lão tự quan tâm như thế, xem ra còn có chút nghĩa khí, khiến cho lòng cảm động nhỏ nhoi của hắn chợt động đậy. Còn có một chuyện. Từ Vị nhíu mày, mặt đầy vẻ ưu tư liếc mắt nhìn hắn, bảo, ta cũng không biết phải nói với cậu như thế nào. Trong lòng Lâm Vãn Vinh nảy ra một thứ cảm giác bất an, vội vàng lên tiếng, ai da, Từ lão ca của ta, bây giờ là lúc nào rồi, ông còn khiêm cung gì nữa, cứ nói thẳng ra đi. Từ Vị cười khổ một tiếng, lắc đầu đáp, không phải ta không muốn nói mà sợ là nói ra thì cậu không giữ được bình tĩnh thôi. Cậu cũng biết là đại quân của Lý Thái khoảng hơn 20 ngày nữa sẽ xuất phát chứ. Chuyện này đâu phải chỉ mình ta biết, toàn bộ dân Đại Hoa đều biết mà. Lâm Vãn Vinh không kiên nhẫn nữa, phất tay nói, Từ lão ca, vào điểm chính đi. Hơn 10 vạn tinh binh của Lý Thái sở dĩ còn chần chừ đến bây giờ, chính bởi vì điều kiện cần thiết để đại chiến là tiền bạc, lương thảo cho quân còn chưa tập hợp đủ, trong số này, quan trọng nhất là một bộ phận tiền bạc lương thảo. Số lượng lên đến 35 vạn lượng, chuyển đến từ Giang Nam. Từ Vị liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói. Giang Nam thì sao? Tiền bạc hẳn đã thu thập đủ. Lâm Vãn Vinh cười cười nói, hắn nhớ lại chuyện Lạc Mẫn thu thuế các thanh lâu ở Kim Lăng, lưng quần nam nhân được thả lỏng, nên muốn gì cũng có. 35 vạn lạng bạc, vốn là lấy từ bạc của quốc khố thu vào, được áp tải chuyển về kinh, nhưng mà trên đường. Từ Vị lắc đầu thở dài. Đã xảy ra chuyện ư? Lâm Vãn Vinh cả kinh. Từ Vị ảm đạm gật đầu, 35 vạn lượng bạc được 5.000 tinh binh hộ tống, nhưng ở trong phạm vi Sơn Đông đã phát sinh chuyện lạ. Chỉ trong một đêm, 35 vạn lượng bạc cùng 5.000 nhân mã đều biến mất vô ảnh vô tung. Chương 314, khả năng dự đoán. 35 vạn lượng bạc, chỉ trong một đêm biến mất không tung không tích. Ông tưởng ta ngốc sao, 35 vạn lượng bạc đó nặng khoảng 34 tấn, 20 đống, một đống bằng 1.702 kg tàu, khối lượng như thế mà dễ dàng mang đi vậy à, ông nghĩ là có xe tải để chở sao? Từ Vị thấy thần sắc của hắn, biết ngay hắn không tin, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, mới đầu lão phu cũng không tin, nhưng việc này do chính khoái mã Sơn Đông chạy 800 dặm về báo. Đều là những người trung thành có thể tin tưởng được, khiến chúng ta không thể không tin. Huống chi, ai dám mang chuyện có thể rơi đầu này ra làm trò đùa chứ? Thấy lão Từ gấp gáp đến nổi trên người đổ đầy mồ hôi. Thần sắc Lâm Vãn Vinh dần thay đổi. 35 vạn lượng bạc không cánh mà bay, mẹ kiếp, đây là lấy mất lương thực của đại quân Lý Thái A, một khi không có số bạc này, không cần đánh nhau với người Hồ, toàn quân cũng chết đói hết rồi. Tiền thuế của Giang Nam, tửu lầu của Lâm Đại Nhân đã xuất ra không ít, mặc dù đối với việc đóng nhiều loại thuế như vậy có chút bất mãn, nhưng sao có thể để mồ hôi, xương máu của bách tính bị bọn cướp lấy đi được. Hắn hừ lớn một tiếng, trước giờ chỉ có lão tử lấy bạc của người khác, có đâu ai dám lấy bạc của ta đâu. Tin tức đó đến đây lúc nào? Ngày hôm qua còn chưa nghe nói gì. Ông đã bẩm báo với Hoàng đế chưa? Lâm Vãn Vinh cẩn thận hỏi. Thiếu đi 35 vạn lạng bạc này, Lý Thái sẽ phải ngồi yên nhìn người Hồ nhân cơ hội tiến phương Nam xâm nhập Trung Nguyên, hơn nữa nội bộ có bất hòa, Đại Hoa đúng thật là nguy cơ trùng trùng. Chỉ là lão hoàng đế trong người mang bệnh, thân thể suy nhược, cũng chẳng biết có thể tiếp nhận được đòn đả kích này không. Chuyện phát sinh vào ngày trước hôm qua, đêm hôm qua khoái mã từ Sơn Đông liền truyền tin tức đến. Ngoại trừ người ở Sơn Đông, chỉ có ta biết, cậu biết. Đến bây giờ còn chưa có cơ hội bẩm báo hoàng thượng. Từ Vị liếc mắt nhìn hắn đáp. Ngày trước đêm hôm qua. Không phải là trước ngày lão hoàng đế bị thích sát một buổi sao? Bên này hoàng đế bị ám sát. Bên kia tiền lương bị mất, âm mưu, thực sự là một đại âm mưu. Bất quá chuyện lớn như vậy, tại sao lão Từ không nhanh chóng đi bẩm cáo với hoàng đế mà lại tìm ta nói chuyện trước? Cho dù bạc bị cướp, việc này cũng không liên quan đến ta. Ta chỉ là một lại bộ phó thị lang nho nhỏ. Nếu lấy quan chức mà xếp thì phải đến hơn 10 người xếp hàng trước ta, huống chi lại bộ với số bạc này hoàn toàn không có quan hệ. Từ Vị tự hồ nhìn thấu được ý nghĩ trong đầu hắn, thở dài nói, không phải ta có ý muốn giấu giếm hoàng thượng, thực sự là việc này quá lớn, nếu không cẩn thận. Dễ phải có mấy trăm đến cả ngàn người sẽ rơi đầu xuống đất. Huống chi, chuyện này lại phát sinh ở Sơn Đông, Sơn Đông. Sơn Đông thì làm sao? Lâm Vãn Vinh kỳ quái hỏi. Việc này phát sinh ở Sơn Đông, xảy ra ở Tế Ninh. Từ Vị khẽ thở dài, vẻ mặt thực sự mờ mịt. Tế Ninh. Ông nói đến Lạc Ngưng. À không phải, là Lạc Mẫn. Lâm Vãn Vinh nhảy dựng lên một cái, đồng thời trong lòng âm thầm xấu hổ. Tại sao lão tử mỗi lần làm chuyện gì đều bắt đầu nghĩ đến đàn bà trước rồi tiếp theo mới là chính sự vậy a? Là Lạc Mẫn hay Lạc Ngưng gì thì cũng sẽ không xong. Từ Vị cười khổ nói, trong phạm vi nội bộ của Tế Ninh xảy ra chuyện. Mà lại là đại án mất đi 35 vạn lượng bạc. Nếu cậu là hoàng thượng, cậu làm sao xử lý chuyện này bây giờ? Lâm Vãn Vinh chột dạ, trong lòng rùng mình, chuyện thế này chẳng cần phải nói. Lão Lạc hay Tiểu Lạc cũng sẽ xong đời, đáng thương nhất chính là tiểu bảo bối Ngưng Nhi của ta, còn chưa kịp hưởng thụ chuyện vui sướng nhất trong đời người mà đã ngọc nát hương tan, không được, ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Nghĩ đến đây hắn mới hiểu được, xem ra lão từ đưa đầu chịu áp lực tạm thời không bẩm báo chuyện này, đều là vì Lạc Mẫn mà tranh thủ thời gian, muốn cứu tính mạng cả nhà Lạc Mẫn. Bây giờ cậu hiểu chưa? Trong nụ cười của Từ Vị chất đầy vẻ đau khổ, lão thật sự muốn giúp Lạc Mẫn, vì chuyện này, cái giá mà lão có thể phải trả chính là tính mạng cả nhà của lão. Lâm Vãn Vinh giơ ngón tay cái lên, vỗ vỗ bả vai lão nói, hảo huynh đệ, thật là nghĩa khí. Lão Từ, ông đối với bạn bè thật trọn vẹn, ta thay mặt lão trượng nhân, cha vợ, đa tạ ông. Ta với Lạc huynh có giao tình nhiều năm, bây giờ lão gặp phải chuyện khó khăn, ta có nào khoanh tay đứng nhìn chứ? Hơn nữa, bây giờ chuyện chẳng phải cảm ơn hay không cảm ơn, mấu chốt là thế nào thu hồi dược số bạc. Từ Vị lắc đầu, thở dài một hơi, gặp phải chuyện này, Lạc huynh xa tận Tế Ninh, bên cạnh lão phu không một ai có thể thương lượng được, chỉ có Lâm tiểu huynh cậu thôi. Tiểu huynh đệ cậu bác học đa tài, trăm mưu ngàn kế, ta tin tưởng rằng cậu nhất định có biện pháp, nên sáng sớm nay ta mới ở chỗ này chờ cậu. Công phu vỗ mông ngựa của lão Từ cũng tăng tiến rất nhiều a. Lâm Vãn Vinh gật đầu, Từ tiên sinh, ta không có mặt ở hiện trường, cho dù ta có bản lĩnh vô cùng cũng không có biện pháp để phá án được. Bất quá, Lâm mổ ta bình thường thích nói chuyện vui đùa nhưng khi đến lúc quan trọng thì ta tuyệt không qua loa. Lạc Ngưng là nữ nhân của ta, Lạc Mẫn là lão nhạc phụ của ta, lão nhạc phụ có chuyện thì cũng chính là chuyện của ta. Nếu có thể tìm lại được số bạc này thì quá hoàn hảo rồi, còn nếu như tìm không được, Lâm mổ ta cho dù phải bán hết tài sản, cũng phải cứu cho được cả nhà của Ngưng Nhi. Từ tiên sinh, đến lúc đó ta tìm ông mượn 18 vạn lượng, ông không được keo kiệt nhé. Từ Vị ngạc nhiên vô cùng, Lâm tiểu huynh mồm miệng thật ghê gớm, mở miệng ra là có 18 vạn lạng bạc, đừng nói ta, cho dù là hoàng thượng lão gia người, trong một lúc muốn kiếm ra 18 vạn lượng bạc cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá cao thủ kiếm tiền như Lâm tiểu huynh đệ, vừa có tửu lâu, vừa có nước hoa, kể ra trong nhà sẵn 10 vạn lượng cũng chẳng thành vấn đề. Lâm Vãn Vinh cười lên ha hả, cùng lão Từ nói khang một lúc, áp lực trong lòng cũng giảm đi đôi chút, cứu Ngưng Nhi là chuyện khẩn yếu, nhưng cũng đâu thể bỏ cả gia tài ra được, nếu không sau này làm sao nuôi được mấy lão bà của ta đây? Tại sao lần nào ta cũng gặp phải những chuyện khó vẹn đôi bề như thế này nhỉ, làm nam nhân quả thật con mẹ nó chẳng dễ dàng gì. Lâm Tiểu Huynh, theo cậu lúc này chúng ta nên làm thế nào? Từ Vị mặt ủ mày chau hỏi. Lão là hộ bộ thượng thư, nếu thực sự 35 vạn lượng bạc này không tìm lại được, lúc đó nhiệm vụ trù bị quân lương sẽ trở thành một gánh nặng gắt gao đè xuống đầu lão, có muốn trốn cũng không thoát được. Sự việc đến nước này, chúng ta có sợ cũng không làm được gì. Từ đại nhân, chuyện này sẽ khiến mặt mũi ngài phải ủy khuất ngài một phen. Lâm Vãn Vinh mặt đầy chính khí nói. Từ Vị nghi hoặc không hiểu, liếc mắt nhìn hắn, ủy khuất như thế nào? Lâm Vãn Vinh cắn chặt răng, hừ một tiếng, bây giờ ngài cứ tiến cung đem hết sự thật chi tiết bẩm báo lên hoàng thượng. Từng câu từng chữ đều phải thành thành thật thật tâu lên, không được thêm bớt chút gì. Mặc kệ vừa rồi lão hoàng đế chém người là giả hay thật, nhưng nghe xong tin tức của Từ Vị, cũng sẽ không chém lần hai, nhưng lửa giận sẽ khó mà lường, chỉ mong lão Từ có thể chịu được. Từ Vị sợ hãi hít sâu một hơi khí, khó trách Lâm tiểu huynh đệ nói là sẽ ủy khuất cho ta, đây không phải là ủy khuất bình thường mà là chuyện có liên quan đến tính mạng a. Hoàng thượng hôm qua bị trọng thương, hôm nay lại phải tiếp nhận tin tức này, đến lúc đó gặp phải tình huống gì chẳng ai lường trước được. Lâm tiểu huynh, bây giờ ta mà bẩm báo với hoàng thượng thì Lạc huynh, lão. Từ Vị sắc mặt buồn khổ nói. Ông muốn giấu là giấu được lão hoàng đế sao? Lão ấy là con bạch tuộc tám vòi, xúc giác vô số, có gì giấu giếm nổi lão? Lâm đại nhân lắc đầu cười khổ bảo, Từ tiên sinh, ông đi theo hoàng thượng nhiều năm mà không hiểu được hoàng thượng là con người như thế nào sao? Từ vị là đệ nhất mưu sĩ bên cạnh hoàng đế, đối với hoàng đế hiểu biết rất sâu sắc, nghe vậy khẽ thở dài, khái quát trong bốn chữ vô cùng đơn giản, sâu không thể dò. Sâu không thể dò. Nói rất hay. Từ tiên sinh, ta có thể nói không chút khách khí là đêm hôm qua ông cùng Tô tỷ tỷ thân mật mấy lần, hoàng thượng đều biết rất rõ ràng, ông có tin không? Lâm Vãn Vinh cười nói nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ nghiêm chỉnh. Vẻ mặt già nua của Từ vị cũng phải đỏ lên, sau khi suy nghĩ một chút, sắc mặt lại trở nên ảm đạm, ta hiểu được ý tứ của tiểu huynh đệ rồi, hoàng thượng có vô số tai mắt, chuyện này tuyệt đối không thể gạt được người. Đã như vậy, lão phu chỉ có cách bẩm báo chi tiết lên cho hoàng thượng là được, nếu hoàng thượng thực sự muốn chém Lạc lão đệ, ta cho dù có phải liều mạng già này cũng phải cứu cho được một nhà Lạc lão đệ. Lâm Vãn Vinh khoát tay, thông thả bước hai bước rồi xoay người bảo, trước tiên không cần phải nói chuyện đao to búa lớn như vậy, sự tình còn chưa đến mức đó. Ông cứ đi bẩm báo với hoàng đế lão gia tử rằng Lâm Tam cam đoan nội trong vòng 20 ngày, nhất định sẽ tìm ra số bạc này đem về. 20 ngày? Chẳng phải là quá trễ hay sao? Từ vị nghi hoặc nhìn hắn, nói, qua hơn 20 ngày nữa chẳng phải đại quân của Lý Thái đều đã xuất phát hết rồi hay sao? Hừ, không biết lão già này ngốc thật hay là giả ngốc nữa a? Ta nói với hoàng đế là 20 ngày, không lẽ lão ta chấp nhận cho ta đúng 20 ngày sao? Đây chính là kiểu trả giá trong thương trường. Chỉ cần lão gia tử cho ta một nửa thời gian đó thôi thì cũng là ân điển trời ban cho rồi. Từ vị à lên một tiếng, rốt cuộc cũng minh bạch điểm này, tiện thể hỏi tiếp, có điều, nếu trong thời hạn quy định mà tìm không được thì sao đây? Tìm không được à? Lâm Vãn Vinh cười khổ sờ mũi trả lời, thành thật mà nói, ta còn chưa nghĩ đến hậu quả. Tệ nhất thì chính ta sẽ bị phá sản, ai, đã lâu rồi không đếm lại số ngân phiếu ở nhà, cũng không thấy xảo xảo ghi chép sổ sách, không biết gần đây thu nhập chính phủ thế nào. Cũng vì quan chức của ta quá nhỏ, không có ai biếu xén quà cáp. Bằng không 35.000 lượng bạc cũng dễ kiếm thôi. Từ đại nhân, nếu ông nghĩ ta sẽ không tìm được bạc thì nhớ cho ta mượn, ông cũng phải nói với hoàng thượng để người thăng quan tước cho ta, ta sẽ chỉ tham ô đúng 35 vạn lượng thôi, không đòi hỏi gì khác. Lão Từ ha hả cười to, cùng Lâm Tiểu Huynh nói chuyện một phen thì cả người cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, phảng phất như thế gian này không có việc gì có thể làm khó bọn họ được. Được, cứ như vậy đi, lão phu giờ sẽ tiến cung. À, đúng rồi, sao Lâm Tiểu Huynh không cùng ta tiến cung, nhờ sự yêu thích của hoàng thượng đối với ngươi không chừng có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Từ vị hoàn toàn tin tưởng Lâm Tam trước mặt hoàng đế rất có mặt mũi. Tự hồ nói một câu là được chuẩn tấu. Lâm đại nhân cười hăng hắc, ông nghĩ rằng ta ngốc hả, lúc này đi gặp hoàng đế để nghe chửi rủa sao? Từ vị sững sờ, hảo tiểu tử, đây không phải là đang mắng ta sao, tuy nhiên nghe mãi thành quen. Cũng chẳng muốn so đo với hắn, lão liền cười nói, vậy giờ cậu tính làm gì? Chuyện của ta rất trọng yếu. Lâm đại nhân vẻ mặt rất trịnh trọng, thì thào, ta đi xem Đỗ Tu Nguyên luyện binh như thế nào, đến chính ta cũng phải bội phục chính mình, thực rất có khả năng dự đoán con mẹ nó a. Tiên tử à, hảo bảo bối của ta, nàng đừng làm ta thất vọng nhé. Xem Đỗ Tu Nguyên luyện binh. Chuyện này cũng coi là đứng đắn nghiêm chỉnh hay sao? Dự đoán cái gì? Tiên tử nào, thực sự không hiểu Lâm Tiểu Huynh đang nói gì nữa, Từ vị lắc đầu, dấn chân bước tới, tiến hướng cung chầu. Chương 315, Ngoạn thuật và nhẫn thuật. Hôm qua, Lý Thái trước khi đi đã giao cho Lâm Vãn Vinh một vạn tinh binh, lúc này đang đóng tại chân núi của tướng quốc tự. Lý Thái biết Đỗ Tu Nguyên là người một tay Lâm Vãn Vinh đề bạt lên. Ở Sơn Đông tấn công Bạch Liên giáo cũng từng lập chiến công hiển hách, sau đó được đặc biệt lưu giữ để Lâm Vãn Vinh sai phái. Vào sáng qua, Lâm đại nhân đương nhiên còn có thể cười nhạo lão đầu Lý Thái làm việc thừa thãi, chỉ đến lúc này mới có thể thấy đại hoa thượng tướng quân xử sự thật độc đáo và lão luyện. Hắn vội vã chạy đến chân núi dưới tướng quốc tự. Còn chưa tới gần doanh trướng, chợt nghe một thanh âm kinh ngạc kêu lên, Lâm tướng quân. Đây chẳng phải là Lâm tướng quân sao? Các huynh đệ, Lâm tướng quân đã trở về, Lâm tướng quân đã trở về. Lâm Vãn Vinh phóng mắt nhìn lại thấy vài khuôn mặt hơi quen quen, nhớ mang máng họ là binh lính dưới quyền mình lúc ở Trừ Châu, là tân binh do Đỗ Tu Nguyên mang đến từ Hàng Châu, giờ đây ai nấy đều có vẻ oai phong dũng mãnh, rất giống với quân lính mạnh mẽ phương Bắc rồi. Đám thủ hạ này của Đỗ Tu Nguyên ngày đó tham gia vào trận huyết chiến với Bạch Liên giáo bên Hồ Vi Sơn, mấy ngày trước trong cuộc diễn binh tại giáo trường. Chứng kiến Lâm Đại Nhân đại triển thần uy, dễ dàng đánh bại Tô Mộ Bạch, mỗi người đều tự mắt nhìn thấy. Vừa nghe Lâm tướng quân trở về, tất cả vội vây lấy hỏi thăm. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, cùng mọi người trò chuyện. Hứa Chấn từ doanh trướng vội vàng chạy đến, lớn tiếng hô, Lâm tướng quân, ngài đã quay lại rồi. Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu cười nói, Hứa Chấn, hôm qua ngươi có nhận được tin ta nhờ người chuyển đến không? Nhận được, nhận được. Hứa Chấn cuống quyết gật đầu, lại có vẻ không hiểu hỏi, tướng quân, ngài kiếm đâu ra một tiểu hài tử để đưa tin vậy? Bộ dạng tiểu hài tử này chỉ chừng 4-5 tuổi. Nếu không phải Đỗ đại ca nhận ra bút tích của ngài, chúng ta đã sớm đá đít nó ra ngoài rồi. Tiểu hài tử. Lâm Vãn Vinh nghi hoặc liếc mắt nhìn Hứa Chấn, tiểu tử ngươi không phải là bị hoa mắt chứ? Rõ ràng là một đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương, ở đâu ra tiểu hài tử? Không phải đâu. Hứa Chấn cuống quýt lắc đầu, không chỉ có tôi, trong doanh có rất nhiều huynh đệ cùng nhìn thấy. Chẳng hề thấy mỹ nữ, chỉ có một tiểu hài tử 4-5 tuổi mà thôi. Không lẽ là con tư sinh, con hoang, của thần tiên tỷ tỷ? Trên mặt Lâm Đại Nhân nở nụ cười dâm ác, xấu xa. Mặc kệ là ai đưa tin. Chỉ cần tin kịp lúc tới tay Đỗ Tu Nguyên là được rồi, chuyện ta phân phó cho các ngươi, có làm tốt không? Hứa Chấn liếc nhìn xung quanh, hạ thấp giọng trả lời, lúc đầu nhận được tin nọ, chúng tôi cũng bán tín bán nghi. Nhưng Đỗ đại ca bảo Lâm tướng quân làm việc luôn luôn thần bí khó lường, chúng ta thà tin là có chứ đừng tin là không, nên tôi dẫn 3.000 huynh đệ ra hậu sơn, theo sự chỉ dẫn của thông tin mà tìm kiếm, lại cố ý làm như không cẩn thận để lại một khuyết khẩu, lỗ hổng, khe hở, nho nhỏ. Bởi vậy, có người lợi dụng khuyết khẩu đó lén lút chuồn ra ngoài. Lâm Vãn Vinh vừa hăng hắc. Trên mặt có vài phần đắc ý. Hứa Chấn mặt mày tươi cười nói, chuyện đó là đương nhiên. Bắt người không dễ, chẳng lẽ muốn thả bọn chúng đi lại không đơn giản sao? Đêm qua, nhân lúc trời tối đen như mực, bọn chúng thần không biết quỷ không hay từ trong vòng vây của chúng ta lẻn ra ngoài. Đỗ đại ca dẫn theo vài huynh đệ tinh anh, bí mật bám theo phía sau bọn họ rồi. Đỗ Tu Nguyên là người tinh minh lão luyện, làm việc khiến người khác rất yên tâm. Lâm Vãn Vinh gật đầu, bên này hoàng đế bị thích sát, bên kia quân lương bị cướp. Nếu nói hai chuyện này không có liên quan, đánh chết ta cũng không tin. Chỉ cần nhắm vào đám người đông doanh, bám theo không rời, ta không tin là chẳng tìm ra manh mối. Tướng quân, người mà chúng ta để cho chạy thoát rốt cuộc là ai? Hứa Chấn thắc mắc hỏi, hắn chưa từng gặp mặt qua người đông doanh, đương nhiên không biết chúng là thần thánh phương nào. Là một đám tiểu tặc có mưu đồ với đại hoa ta. Lâm Vãn Vinh cười hăng hắc, Đỗ đại ca bây giờ đang ở đâu? Ngươi dẫn ta đi gặp. Hứa Chấn vui vẻ đáp ứng, điều ra hai con tuấn mã trong doanh, hai người lên yên nhanh chóng lao đi, thẳng hướng vào thành. Lâm Vãn Vinh nhíu mày, chẳng lẽ đám người đông doanh ẩn trốn trong thành? Bọn chúng thực là tinh thông đường lối binh pháp a. Khoái mã vào thành, đưa Lâm Vãn Vinh và Hứa Chấn mãi miết hướng đến những khu dân cư đông đúc ở phía tây thành mà đi, hai bên đường tửu lâu, hàng quán chen chúc, người đi tấp nập, tiếng chào mời. Rào bán đua nhau vang lên không ngớt, thực sự là một cảnh tượng náo nhiệt, phồn vinh vô cùng. Chính là ở đây. Hứa Chấn đột nhiên dừng bước, chỉ vào một tòa nhà phía trước, khẽ nói. Theo hướng tay hắn nhìn tới, phía trước có một loạt tiểu viện nhà dân, Hứa Chấn chỉ chính là một căn nhà ở giữa, lầu gác không cao, cầu đối Tết vẫn treo trên xà nhà, hai cánh cửa lớn đóng chặt, không nghe được thanh âm bên trong. Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn quanh, chỉ thấy người đi đường hối hả qua lại, không có gì bất thường. Nếu người đông doanh thực sự trốn ở tiểu viện này, theo lý mà nói thì nhất định bên ngoài phải lưu lại vài tên canh gác cảnh giới. Chẳng biết Đỗ Tu Nguyên ẩn thân ở nơi nào. Tướng quân chúng ta lên lầu uống vài chén đi. Hứa Chấn cười hì hì, chỉ vào một tòa tửu lâu gần bên. Tòa tửu lâu này cao khoảng 4-5 tầng, đối diện với tiểu viện nọ, buôn bán rất thịnh vượng. Trong đầu Lâm Vãn Vinh lóe lên một ý nghĩ, thì ra Đỗ Tu Nguyên ở đây. Hai người đi lên lầu, Hứa Chấn không muốn phục vụ đến hỏi han nên trực tiếp thẳng tới một gian phòng riêng. Khẽ gõ cửa, Đỗ Tu Nguyên lập tức mở cửa, vui vẻ nói, Lâm tướng quân, ngài đến rồi sao? Khổ cực cho ngươi rồi Đỗ đại ca. Lâm Vãn Vinh cười ha ha, ba người vào trong, chỉ thấy căn phòng này bày biện thật đơn giản nhưng cửa sổ lại hướng đúng về phía tiểu viện kia. Thế nào rồi, Đỗ đại ca? Thấy trong tiểu viện hoàn toàn yên lặng không một bóng người, Lâm Vãn Vinh nhướng mày, nhẹ giọng hỏi. Đêm qua chúng tôi thay đổi trang phục, theo dõi bọn họ đến đây, đã thấy bọn họ vào trong viện. Các huynh đệ luân phiên theo dõi ở cửa trước nhưng không thấy bọn họ đi ra. Tôi đã hỏi thăm qua. Tiểu viện kia mới đổi chủ được mấy ngày, chủ nhân cũ đã về Sơn Tây dưỡng lão. Đỗ Tu Nguyên đem tình hình đại khái kể lại hết một lượt. Hắn là người cẩn thận, chưa phát hiện người của đối phương cảnh giới xung quanh, nên ngay cả chỗ quan sát trên tửu lâu này hắn cũng không ngừng thay người đổi phòng, tuyệt không dám đả thảo kinh xà, đập trắng động cỏ. Có người trong viện gặp bọn họ hay có ai ở ngoài đến tìm bọn họ không? Lâm Vãn Vinh vội hỏi. Đỗ Tu Nguyên lắc đầu, cũng không thấy. Lúc đám người đó tiến vào, bên trong yên lặng như tờ, một chút động tĩnh cũng không có. Có thấy khói bếp không? Hay thấy bọn chúng đi nhà xí? Đỗ Tu Nguyên vội vàng lắc đầu, Lâm Vãn Vinh nhìn không được nhướng mày, tình huống này so với dự kiến của hắn thật khác xa. Mẹ kiếp, chẳng lẽ đám đông doanh này là người gỗ hay sao mà không cần ăn uống, cứ trốn mãi trong phòng? Lâm tướng quân, rốt cuộc bọn người này là ai? Đêm qua khi chúng tôi theo dõi bọn chúng thấy chúng bày thế trận nghiêm chỉnh, tính cảnh giác rất cao, thoạt nhìn tự như đã trải qua kinh nghiệm chiến trận rồi. Đỗ Tu Nguyên đem thắc mắc trong lòng nói ra, Hứa Chấn cũng nhìn Lâm tướng quân chằm chằm, điều này hắn đã sớm hỏi qua nhưng Lâm tướng quân cứ vòng vo chưa chịu trả lời. Lâm Vãn Vinh khẽ thở dài, chúng là người đông doanh. Người đông doanh? Đỗ Tu Nguyên cùng Hứa Chấn đồng thời chấn động, bọn chúng đến Đại Hoa ta làm gì? Ta cũng không biết. Có thể bọn họ có mục đích rất cao thượng là truyền bá văn hóa, hỗ trợ lẫn nhau, không chừng là chuẩn bị đến triều đình Đại Hoa bái kiến. Lâm tướng quân châm biếm cười đáp. Đám hoa nhân, người Lùng, người Nhật, cùng Đại Hoa chúng ta hỗ trợ lẫn nhau sao? Lâm tướng quân nói đùa rồi. Miếng đất nhỏ như hạt đậu xanh bọn chúng, ngay cả tạp lương ngũ cốc cũng không dồi dào, bằng vào gì mà muốn cùng Đại Hoa chúng ta hỗ trợ lẫn nhau? Đỗ Tu Nguyên lắc đầu. Hừ một tiếng, tôi có mấy vị bằng hữu thân thiết làm thủy sư, hải quân, ở Mã Vĩ, cảng của Phúc Kiến, Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến. Theo lời kể của họ, giặc cướp đông doanh thường xuyên xâm phạm biên cảnh duyên hải phía đông nam của chúng ta, giết người cướp của đốt phá khắp nơi, không tội ác nào không làm, mối họa hoa khấu, cướp biển Nhật, xem ra cũng nguy hiểm không kém người Hồ ở phương Bắc, nếu xử lý không ổn thỏa chỉ sợ hậu họa vô cùng. Đỗ đại ca quả không hổ là người tinh thông binh thư, xem xét độc đáo, nhìn xa nghĩ sâu, đông doanh là xứ đảo quốc, tài nguyên ít ỏi. Thiên tai không ngừng. Hướng đến lục địa mà phát triển là ảo mộng vĩnh viễn không thể dập tắt của bọn chúng. Mắt Lâm Vãn Vinh sáng lên liếc nhìn Đỗ Tu Nguyên, nghiêm mặt bảo, Đỗ đại ca, ngươi nghe ta một câu, cho người báo tin với vị bằng hữu làm thủy sư, nếu oa khấu tới thì nhất định phải đánh thật dữ dội, không nên nói chuyện nhân nghĩa đạo đức gì, triệt để chém giết, một tên cũng không tha, nhất định phải đánh cho bọn chúng thấy uy phong, sĩ khí của Đại Hoa ta. Hay! Đỗ Tu Nguyên vỗ tay một cái. Lớn tiếng nói, ngày mai tôi nhất định sẽ gửi gấp cho Thích Hiền đệ một phong thư. Chỉ cần qua khấu trở lại xâm phạm, hắn nhất định phải đối đầu đánh trả, vì uy phong ngàn đời của Đại Hoa chúng ta. Lâm Vãn Vinh mỉm cười, Hứa Chấn liếc mắt nhìn tiểu viện đối diện, lo lắng cất lời, tôi nghe nói người đông doanh xảo trá tham lam, bọn chúng trốn ở đây lâu như vậy mà không đi ra, không chừng đã đào địa đạo để trốn chạy rồi. Khả năng này không lớn. Lâm Vãn Vinh trầm mặc một lúc. Lắc đầu, vừa rồi Đỗ đại ca đã nói, tiểu viện này mới được chuyển giao, cho dù muốn đào địa đạo cũng không thể hoàn thành được trong vòng mấy ngày ngắn ngủi. Hơn nữa nơi đây là chốn chợ búa ồn ào. Lắm người nhiều mắt, cấu trúc của tiểu viện này là tứ hợp viện, nhà quay thành hình vuông, nếu đào rất dễ bị phát hiện. Người đông doanh đến kinh thành bất quá chỉ có thời gian mấy ngày, quyết không có khả năng chuẩn bị mọi việc chu toàn như vậy được. Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Hứa Chẩn gấp gáp hỏi. Lâm Vãn Vinh cười ha hả, đông doanh có một pháp môn gọi là nhẫn thuật, từ cái tên đã nói lên ý nghĩa, quan trọng nhất là phải nhẫn nại. Mấy ngày đêm không ăn, không uống, không ngủ, bất động đối với bọn họ mà nói không là cái gì hết. Lúc này có lẽ bọn chúng đang quan sát động tĩnh bên ngoài. Một khi phát hiện có gì dị thường sẽ lập tức vỗ đít bỏ đi. Hứa Chấn gật đầu nhỏ giọng, nhẫn thuật. Vậy chúng ta cũng nhẫn. Chúng ta cũng nhẫn nhưng có ăn, có uống, có vui, có chơi, tính ra cũng hơi khác biệt. Lâm tướng quân cười nói, pháp môn này của ta gọi là ngoạn thuật, thuật ngắm chơi, chuyên dùng để khắc chế nhẫn thuật. Hứa Chấn cười ha hả, ánh mắt rơi vào nơi cách cửa đối diện, sửng sốt một chút, tức thì vừa mừng vừa sợ thấp giọng nói, tướng quân, có người đến. Chương 316, ý nghĩ vượt thời đại. Ta chọn hình này làm Ninh Vũ Tích, hơi nhu mì, không thích hợp khí chất của nàng hiện tại, nhưng tương lai thì hắc hắc. Đỗ Tu Nguyên và Lâm Vãn Vinh vội nhìn tới, thấy một lão đầu đứng ở cánh cửa kia nhìn quanh quất một lượt, mới nắm lấy vòng sắt khẽ gõ cửa. Kẻ liên lạc tới rồi. Hứa Chấn và Đỗ Tu Nguyên cùng giật mình, quay đầu lại nhìn Lâm Vãn Vinh xin chỉ thị của hắn, xem có nên động thủ ngay lập tức hay không. Cứ xem đi đã. Lâm Vãn Vinh hờ hững lắc đầu, việc này hẳn không thể đơn giản như vậy. Đỗ đại ca. Nếu huynh và những người đông doanh này liên lạc với nhau, có khơi khơi tiến vào như vậy không? Không, ít nhất cũng phải dò xét một lượt đã. Đỗ Tu Nguyên thình lình tỉnh ngộ, Lâm tướng quân, ý ngài là đây chỉ là kẻ thăm dò thôi. Chẳng lẽ kẻ mới tới này, không phải là người chúng ta muốn đợi? Cá lớn nào có mắc câu dễ như thế? Lâm Vãn Vinh cười hăng hắc, cứ đợi nữa đi, món ngon còn để lại cuối cùng. Giữa lúc nói chuyện, thì lão đầu kia gõ cửa hồi lâu, nhưng trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, hắn nghi hoặc nhìn đại môn, xoay người lại bỏ đi. Hứa Chấn và Đỗ Tu Nguyên tức thì trở nên khẩn trương. Tuy nói là dò xét, nhưng đó thủy chung cũng chỉ là phán đoán mà thôi, nếu người này là chính chủ, lại thả hắn đi như vậy, không phải là thành công ngay trước mắt còn thất bại sao? Lâm Vãn Vinh chậm rãi lắc đầu, khẽ nói, cứ nhìn nữa đi. Lời còn chưa dứt, lão đầu kia đã tới góc khuất, trong ngõ cụt đột nhiên có một người loáng qua nắm lấy tay hắn, rì rầm với hắn mấy câu, rồi ném một đỉnh bạc tới, lão đầu kia vô cùng vui mừng nhận lấy rồi rời đi. Lâm Vãn Vinh thở phào một cái. Mẹ nó, quả nhiên là thỏ đào ba hang, may mắn lão tử cũng chẳng phải là ngọn đèn cạn dầu. Đỗ Tu Nguyên và Hứa Chấn cùng kinh ngạc. Lâm tướng quân đúng là thần cơ diệu toán, nếu vừa rồi là lao bừa lên, sợ là chính chủ sớm đã nghe thấy phong thanh mà chạy mất rồi. Hai người bội phục nhìn Lâm tướng quân. Luận về đấu trí, thật đúng là còn chưa thấy ai có thể địch lại Lâm tướng quân. Kẻ chui ra từ trong ngõ cụt là một người trung niên ăn mặc hoa lệ, để râu hai chỏm. Nhìn bộ dạng giống như là sư gia của những nhà giàu. Hắn đi ba bước thì dừng lại một bước. Đi năm bước lại quay đầu nhìn giáo giác bốn phía, tính cảnh giác rất cao. Thấy xung quanh không có gì khác thường, mới thận trọng bước tới trước cửa, xoay lưng lại đập vòng cửa ba cái. Lại gõ hai tiếng ngắn, rồi im lặng đợi trong chốc lát. Đại môn két một tiếng mở ra, người trung niên bộ dạng sư gia kia quay đầu lại nhìn quanh một lượt, mới lách người vào trong sân. Cuối cùng cũng đợi được rồi. Hứa Chấn hứng phấn vỗ tay kêu lên, Lâm tướng quân. Khi nào chúng ta động thủ? Không cần vội. Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, lắc đầu đáp, đây vẫn chưa phải là con cá lớn, nhiều lắm cũng chỉ là một con tôm nhỏ, đợi bọn chúng gặp nhau xong, hãy tính toán. Lâm tướng quân đã tính toán thì không thể sai sót, Đỗ Tuyên Nguyên và Hứa Chấn đều tận mắt nhìn thấy rồi. Tự nhiên không dị nghị gì ý kiến của hắn. Ba người kiên nhẫn chờ đợi, nhưng rất lâu vẫn không thấy tên sư gia kia đi ra. Có điều đã chứng minh trong nhà có người, nên cũng chẳng sốt ruột gì. Lâm Vãn Vinh móc từ trong lòng ngực ra một cái ống màu trắng dài chừng ngón trỏ, ngậm ở trên miệng, kiếm cái đánh lửa, sau khi một ánh khói lửa lóe ra, từng làn khói xanh phất phơ bay lên, Lâm đại nhân phun ra làn khói xanh nhạt, thở một hơi thoải mái. Hứa Chấn và Đỗ Tu Nguyên nhìn tới trận mắt hà mồm, cái thứ đồ chơi nuốt mây phun khói này là cái gì? Tại sao dáng vẻ Lâm đại nhân lại hưởng thụ như thế? Hứa Chấn nuốt nước bọt hỏi, tướng quân, cái này chẳng lẽ là hỏa khí do Lý Thánh Đại ca mới phát minh ra gần đây? Có cả ánh sáng và lửa nữa. Lâm Vãn Vinh cười phá lên, cái này chẳng phải là hỏa khí gì hết, đây là thuốc lá do lão bà của ta cuốn cho ta. Cái món này là thứ rất hay, đại hoa chúng ta muốn đi ra thế giới, thứ thuốc lá này có thể đảm nhiệm tiên phong, nhưng đáng tiếc điều gì? Đỗ Tu Nguyên hỏi gấp, Lâm Đại Nhân học vấn Uyên Bác, hắn nói thuốc lá là đồ tốt, thì nhất định nó là đồ tốt. Đáng tiếc, thứ tốt như vậy lại sinh trưởng ở đột quyết. Lâm Vãn Vinh thở một hơi thật sâu, lại lập bập hít một hơi, mặt đầy vẻ tiếc nuối. Đột quyết. Hứa Chấn rốt cuộc tuổi vẫn còn trẻ, rất dễ bị Lâm Đại Nhân dắt mũi, hắn hừ một tiếng nói, vậy chúng ta liền đánh tới đột quyết cướp thứ thuốc lá này trở về. Đỗ Đại Ca, Lâm Tướng Quân, không giấu hai vị, trong lòng tiểu đệ vẫn luôn có một điều vướng mắc. Đại Hoa ta lãnh thổ rộng lớn, bách tính thông tuệ, nhưng vì sao luôn bị người ngoại ức hiếp? Vì sao luôn gặp phải người Hồ tới ức hiếp chúng ta? Vì sao chúng ta không thể đi ức hiếp người Hồ chứ? Hai vị đại nhân. Tiểu đệ nói hai vị đừng chê cười, kỳ thực tiểu đệ luôn có một mộng tưởng, đó là mang cờ xí của Đại Hoa ta cắm đầy đất đai của người Hồ, để binh sĩ Đại Hoa ta có thể tới đó đốt phá chém giết cướp đoạt, không việc ác gì không làm. Lâm Vãn Vinh hít một hơi khí lạnh, quả nhiên là thiếu niên anh tuấn, đem hết cả lời lão tử muốn nói mà không dám nói này nói ra. Ai, dù sao cách nghĩ này cũng quá tà ác. Đỗ Tu Nguyên đại khái vẫn là lần đầu tiên nghe được lối nghĩ này, nhất thời chấn động tới đờ đẫn, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại không thể không thừa nhận, Hứa Chấn nói có lý. Vì sao Đại Hoa chúng ta lại không thể ức hiếp người khác? Là bởi vì chúng ta đã quen bị người khác ức hiếp rồi sao? Lâm Vãn Vinh cảm khái vỗ vai Hứa Chấn an ủi, tiểu Hứa à, ta không thể không nói quan niệm của ngươi đúng là phi thường có tính tiên phong, sắp bằng được với ta rồi đó. Ai, hòa bình và phát triển, chính là chủ đề vĩnh hằng của cái thế giới này, có điều chiến loạn xung đột cục bộ cũng không thể tránh khỏi, đợi tới khi ngươi không việc ác gì không làm trên đất của người Hồ, toàn bộ nhân dân Đại Hoa sẽ vui mừng cho ngươi, hắc hắc. Ba người cùng cười rộ lên. Hơi có chút cảm giác thú huyết sôi trào, oan oan tương báo có lẽ là sai lầm, nhưng cái chuyện lấy đức báo oán bọn họ tuyệt đối sẽ không làm, hòa bình không phải là dựa vào hô hào xung mà có, mà là do máu và lửa trui luyện ra. Lâm Đại Nhân đưa cuộn thuốc lá cho hai người thử vài hơi, làm hai người Hứa Đỗ bị sặc ho hắng không ngừng, trong miệng vừa chua vừa cay lại đắng, nhưng có một cảm giác thèm muốn vượt qua cả bình thường, lại cướp lấy rít hai hơi. Lâm Đại Nhân thầm sám hối, ta có tội rồi, đây chính là dân nghiện thuốc đời đầu tiên của thế kỷ này. Nhốn nháo một hồi, Lâm Vãn Vinh chợt vung tay lên. Hai người dừng nói cười, chỉ thấy đại môn đối diện mở ra, tên sư gia kia thân trọng thò đầu ra nhìn quanh, rồi nhanh chóng khóa cửa bỏ đi, hướng về phía đám đông. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, Đỗ Đại Ca, tìm mấy vị huynh đệ lạnh lẽ một chút đi theo hắn, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận, không được đả thảo kinh xà. Mẹ nó, tên sư gia này không ngờ biết nói ngôn ngữ của bọn quỷ, trong kinh thành có thể nuôi dưỡng được loại môn khách này, có được mấy nhà chứ, hắc hắc. Mặc dù hắn không nói rõ, nhưng Đỗ Tu Nguyên cũng có thể từ trong lời của hắn nghe ra được chút ý tứ. Trầm mặc một lúc mới đáp, đúng là cần phải cẩn thận, việc này không phải trò đùa. Hứa Chấn, ngươi tự mình đi đi. Lâm Vãn Vinh gật gù, Hứa Chấn vừa nhanh trí lại trung thành, đúng là nhân tuyển tốt, mặc dù quan niệm có chút vượt thời đại, nhưng lại hợp đúng với khẩu vị của Lâm Đại Nhân. Tướng quân, tiếp theo phải làm sao? Những người qua trong phòng phải xử lý thế nào? Đợi Hứa Chấn rời đi, Đỗ Tu Nguyên hỏi nhỏ, Lâm Vãn Vinh cười, Đỗ Đại Ca, huynh dẫn tới bao nhiêu huynh đệ? Đỗ Tu Nguyên đáp, xung quanh đây thì đại khái có hơn 100. Ngoài cửa Tây còn có hai đội ngàn người. Ngoài ra còn có ba khẩu pháo, còn hỏa tiễn thủ của thần cơ doanh có 100 người. Được lắm, Đỗ Tu Nguyên quả nhiên không phải là hạng vô dụng, trong ngoài ngoại an bài gần 3.000 người, còn có đại pháo trợ trận nữa, lão tử thích trận thế như vậy, bắt nạt người khác là điều khoái sướng nhất. Lâm Vãn Vinh cười hài lòng, nhàm hiểm nói, hay. Rất hay. Huynh sắp xếp huynh để vây kín lấy ngôi nhà này cho ta. Hành động phải nhẹ nhàng, phải để những tên nhẫn giả không dám làm gì. Nhân số cũng không cần nhiều đâu, tùy tiện lấy 2.000 người là được rồi, ba khẩu hỏa pháo cũng đem tới. Ai, chuyện ức hiếp người khác ta thật sự không làm nổi, Đỗ Đại Ca, huynh nói xem có phải ta rất lương thiện không? Lương thiện, đúng là lương thiên. Đỗ Tu Nguyên cười phá lên, theo bên người Lâm tướng quân, da mặt của hắn cũng bất tri bất giác dày lên rất nhiều. Đợi cho Đỗ Tu Nguyên đi điều binh khiên tướng rồi, Lâm Đại Nhân ngồi bên cửa sổ hút thuốc lá. Chợt vỗ tay một cái, Ai, quên mất một việc, tên sư gia kia biết nói tiếng quỷ tất nhiên cũng có thể giao lưu với lũ quỷ kia, lão tử lại chẳng hiểu tiếng chim, phải nói chuyện với người đông doanh như thế nào đây? Nhớ tới tiên tử tỷ tỷ tinh thông tiếng chim. Chính là nhân tuyển tốt nhất làm chức quan phiên dịch, cũng mặc kệ lúc này nạn có ở bên mình hay không, Lâm đại nhân có kế là làm, ngoạc miệng ra kêu to, Ninh tiên tử. Ninh tiên tử. Vũ Tích, Vũ Tích. Trong phòng yên tĩnh, âm thanh của hắn vang vọng vô nghĩa hồi lâu vẫn chẳng thấy bóng người, Ninh tiên tử cứ giống như không khí, không biết trốn ở nơi nào. Làm xong việc còn không trở lại, cái này gọi là thất chức đó, nàng có biết hay không hả? Lâm đại nhân hùng hổ kêu mấy tiếng, bộ dạng có vẻ nóng nảy. Phía dưới tửu lâu người tới ngày càng nhiều, đó là do Đỗ Tu Nguyên điều binh tới. Sắp phải động thủ rồi, nhưng vấn đề phiên dịch còn chưa làm xong, bảo ta phải hỏi người đông doanh nơi hạ lạc 35 vạn lượng bạc như thế nào đây? Con người ngươi, sao có thể vô sĩ như thế? Một âm thanh phiêu hốt vang lên bên tai, Ninh tiên tử toàn thân áo trắng, lẳng lặng đứng trước người hắn, da thịt như tuyết, đôi mi nhướng lên, vóc người xinh đẹp nảy nở, như hàng Nga trên cung trăng mỹ lệ say đắm lòng người. Đa tạ tỷ khen ngợi. Lâm Vãn Vinh cười hi hi, tỷ không nói, ta còn không biết mình có ưu điểm đó đấy. Tỷ tỷ à, có một ngày không gặp thôi mà trông tỷ nàng càng to. Ngày càng xinh đẹp, giống như đóa hoa vậy. Ngươi lại có việc gì đây? Ninh tiên tử nhíu mày, lắc đầu than khẽ, hiện giờ việc nàng hối hận nhất chính là gặp phải kẻ này, đánh không đánh được, giết cũng chẳng giết được, thật sự là rất khó chịu. Thật ra cũng chẳng có việc gì lớn. Lâm đại nhân cười khẽ, nhìn nàng hỏi, Thanh Tuyền ở đâu? Ngươi còn si tâm vọng tưởng sao? Ninh tiên tử cười lạnh lùng, ta đã sớm nói rồi, Thanh Tuyệt tuyệt đối sẽ không sinh ra cảm tình với ngươi, tiết kiệm chút nước bọt đi. Lâm Vãn Vinh cười khinh miệt, chuyện giữa ta và lão bà chưa đến lượt ngươi xen miệng vào. Ngươi không nói cho ta chuyện của Thanh Tuyền, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Bây giờ ta muốn bắt quỷ, ngươi có đi hay không? Chương 317, Thần tiên tỷ tỷ ta yêu nàng. Bắt quỷ. Ninh Vũ Tích sửng sốt một chút rồi lập tức hiểu ra, nghe nội dung hắn cùng hai người kia thương lượng vừa rồi, hẳn là muốn đi truy bắt người đông doanh. Ngươi muốn ta làm thông dịch cho ngươi sao? Trữ Vũ Tích mỉm cười, tên này thật lắm mưu mô, rõ ràng là có việc muốn cầu mình mà hết lần này tới lần khác làm ra bộ dạng như chẳng có chuyện gì. Điều này chính nàng bảo đấy nhé. Lâm Vãn Vinh cười ha hả, vỗ tay nói, tiên tử tỷ tỷ thật là thông minh, ta thấy nàng mày hiền mắt thiện, tương lai nhất định là một bà mẹ tốt. Còn ta thì sẽ là một người cha tốt. Ninh tiên tử căn bản nghe không hiểu hắn đang nói gì, lạnh lùng lắc đầu, giữa ta và ngươi đã có hiệp nghị, ta không quản lắm việc như vậy, ngươi nên mời người thích hợp hơn đi. Cộc, cộc, hai tiếng khẽ vang lên, Đỗ Tu Nguyên ở bên ngoài gõ cửa nói, Lâm tướng quân, mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ ngài phát lệnh. Tạ ra ngay đây. Lâm Vãn Vinh lớn tiếng đáp, vừa nói xong, trước mắt hắn nhoáng lên, Ninh Vũ Tích như một làn khói xanh phiêu diêu lướt đi, để lại trong mắt hắn một bóng lưng ông vô cùng động lòng người. Sao lại chạy rồi? Lâm Vãn Vinh ngơ ngác hồi lâu. Tốt xấu gì cũng là kẻ chung đường, sao nàng nói đi là đi thế? Nữ nhân đúng là không thể luận chuyện nghĩa khí gì à? Lúc này thời gian gấp gáp, trước mắt việc bắt người đông doanh mới là quan trọng. Hắn vội vã mở cửa, cùng Đỗ Tu Nguyên xuống lầu. Vừa rồi chỉ lo cùng Ninh tiên tử nói chuyện, không lưu ý chỉ trong thời gian uống hết một chén trà nhỏ mà con đường lớn vô cùng náo nhiệt ở thành Tây giờ đã trở nên thưa thớt bóng người qua lại. Thấy điều cười quỷ quái của Đỗ Tu Nguyên, Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi, thế này là sao? Mọi người đâu hết rồi, ngươi làm thế nào mà đuổi được bọn họ đi vậy? Đỗ Tu Nguyên cười ha hả đáp, Mạc tướng đã giải quyết chuyện này rồi. Tôi chỉ an bài hai huynh đệ ở ngoài cửa thành nhặt được hai lượng vàng, ai đó đã chôn dưới đất, rồi đem tin tức này lan truyền ra ngoài. Vì vậy mọi người bây giờ lũ lượt kéo nhau ra ngoài thành xếp hàng tìm vận may hết cả. Làm người sao có thể gian trá như vậy? Đỗ đại ca ngươi phải học tập ta thôi. Học tập sự thẳng thắn, chính trực của ta đó. Lâm đại nhân lắc đầu thở dài, ra vẻ chán ghét cùng cực đối với cách làm của Đỗ Tu Nguyên. Đỗ Tu Nguyên hành sự thực không một điểm hàm hồ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã tập hợp được cả ngàn nhân mã, vây chặt lấy tiểu viện nọ. Ngay cả ruồi cũng bay không lọt. Lâm Vãn Vinh đi đến nơi, nhìn vào cửa chính, lạnh lùng hừ một tiếng, Đỗ đại ca, bên trong có động tĩnh gì chưa? Đỗ Tu Nguyên lắc đầu, một tiếng động cũng không. Bọn đông doanh này thực là có khả năng nhẫn nại. Do Đỗ đại ca ngươi không biết danh xưng của bọn chúng ở đông doanh rồi. Người đông doanh gọi chúng là nhẫn giả, kỳ thực ý tứ nằm ở chữ nhẫn. Nhẫn giả chính là ninja. Chữ nhẫn ở đây nghĩa mở rộng chỉ khả năng nhẫn nại, còn nghĩa chính của từ shinobi, nhật, là khả năng trốn, núp, theo lý giải của độc giả Lord Stintan, đa tạ. Lâm Vãn Vinh cười hì hì vung tay lên. Mấy trăm hỏa tiễn thủ có tiếng của thần cơ doanh tay cầm cung lớn, trên đầu tên đã được tẩm dầu hỏa đang cháy bừng bừng, nhắm thẳng vào tiểu viện nọ. Địch nhân bên trong nghe đây. Các ngươi đã bị vây chặt, chống cự sẽ bị trừng trị, nhận tội thì càng nghiêm trị. Hạn cho các ngươi trong vòng một tuần trà phải ra đầu hàng, nếu không sẽ giết chết toàn bộ. Lâm đại nhân bắt hai tay lên miệng làm loa, hướng về phía căn viện hô lớn. Không có ai làm phiên dịch đúng là có chút khó khăn cho hắn, may mắn là hắn biết vài câu tiếng Nhật thông dụng kiểu, ôi ôi. Chết mất, cô em, há miệng ra nào. Trong viện hoàn toàn yên ắng không tiếng động, một sự yên lặng chết chóc. Chỉ có tiếng lửa cháy lách tách ở đầu những mũi tên tạo nên đám tàn lửa bay tán loạn. Âm thanh này vang lên nghe chói tai lạ lùng. Lâm tướng quân, bây giờ phải làm sao? Đỗ Tu Nguyên trầm giọng hỏi, nên tiến vào chưa? Có cần lưu lại người sống không? Trước tiên hãy đốt bọn chúng đã, đốt không chết thì hẳn xông vào. Chỉ cần lưu lại một người sống còn khả năng mở mồm nói chuyện là được rồi, đùi, chân, tiểu kê kê, bộ phận sinh dục nam, gì gì có cháy cũng không sao cả. Lâm đại nhân cười hăng hắc, nhẹ nhàng đáp, Đỗ Tu Nguyên nghe mà toát mồ hôi. Hắn hướng về phía sau, phất tay, một đội cung tiễn thủ bước lên, dương cung nhắm thẳng vào hướng căn viện chuẩn bị bắn ra. Chợt nghe trong viện vang lên một tiếng huyết gió bén nhọn, hơn 10 bóng hắc y nhân như một đàn châu chấu bay thẳng lên trời. Loan đao trong tay, theo tiếng huyết gió thê lương nhắm thẳng mọi người đánh tới, khí thế lao đến cực kỳ dũng mãnh. Cung tiễn thủ, bắn. Đỗ Tu Nguyên đã kinh qua nhiều trận chiến, đối với tình huống này rất thản nhiên, không hề kinh hãi. Hiệu lệnh vừa phát ra, mấy trăm mũi tên như một trận mưa đã bắn tới. Hơn 10 hắc y nhân này nói về công phu chiến đấu đều là cường giả, nhưng muốn so với đội quân dũng mãnh, đầy kinh nghiệm chiến đấu thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Còn chưa kêu gào được mấy tiếng liền bị mưa tên tán loạn bao phủ, loan đao trong tay liều mạng ngăn cản được vài mũi thì đã bị tên bắn xuyên người như con nhím. Có mấy kẻ vô cùng hung hãn, dù toàn thân đầy tên nhưng vẫn liều mạng lao qua trận mưa tên, nhắm thẳng hướng Lâm Vãn Vinh lao đến. Bộ doanh, thủ. Đỗ Tu Nguyên hét lớn một tiếng, mấy trăm bộ binh kết lại thành trận, trường mâu trong tay đồng thời vung lên. Kết thành một bức tường vững chắc gió thổi không lọt trước mặt Lâm Vãn Vinh và Đỗ Tu Nguyên. Mấy hắc y nhân nọ phá được trận mưa tên thì đã như ngọn đèn sắp tắt, tấm thân kiệt lực lao thẳng vào những ngọn trường mâu sắc bén, cả người trên dưới bị đâm thủng lỗ chỗ, các binh sĩ chỉ vung mâu một cái đã ném những thi thể đó văng trở lại trong viện. Một trận tiếng đánh chém giết theo khẩu lệnh ngắn gọn của Đỗ Tu Nguyên, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã hoàn thành, gọn gàng liền lạc. Biểu hiện các tố chất của một đội ngũ tinh nhuệ. Lâm Vãn Vinh thấy vậy rất an lòng, đội ngũ này so với binh lính dũng mãnh của người Hồ cũng không kém bao nhiêu. Hơn 10 võ sĩ đông doanh chỉ la được một tiếng, trong nháy mắt đã bị tiêu diệt sạch sẽ, Lâm Vãn Vinh xem xét xung quanh một lúc nhưng tất cả bọn chúng đều đã chết hết, không còn ai có thể nói năng gì nữa. Đỗ đại ca, hôm qua ngươi đã đếm kỹ chưa? Trong trang viện đó có tất cả bao nhiêu người? Lâm đại nhân cau mày hỏi. Tổng cộng 15 người, ở đây chỉ có 12 thi thể. Đỗ Tu Nguyên tràn đầy tự tin đáp, đứng trước gian nhà phùng mang mạnh miệng. Lâm Vãn Vinh lúc này mới yên tâm, thầm nghĩ ta cứ lấy làm lạ tại sao Đỗ đại ca thần sắc bình tĩnh như thế, thì ra đã nắm chắc bên trong còn có người chưa chết. Đám võ sĩ đông doanh này thật xảo quyệt, nếu đêm qua Đỗ Tu Nguyên không đếm kỹ số người thì hôm nay không chừng sẽ có mấy tên lọt lưới. Mà nếu như vậy, 12 kẻ này chỉ là mồi nhử, những người cuối cùng còn lại nhất định là nhân vật quan trọng. Sống, ta muốn những kẻ còn lại phải sống. Lâm Vãn Vinh ra hiệu với Đỗ Tu Nguyên, khẽ nói. Đỗ Tu Nguyên gật đầu, quay về phía sau vung tay. Mười mấy tên cung tiễn thủ chậm rãi tiến lên, cung trên tay nhắm thẳng vào cửa sổ gian phòng. Những mũi tên này có chút kỳ lạ, ngoài trừ mũi nhọn thì trên thân tên còn có một lớp túi nhỏ mong mỏng chứa một loại phấn gì đó. Đây là thứ gì vậy a? Ta còn chưa thấy qua. Nhìn thấu vẻ hiếu kỳ của Lâm Đại Nhân, Đỗ Tu Nguyên cười nói, Lý Thánh đã nghĩ ra chủ ý này, hắn cũng là học từ Lâm Đại Nhân. Học từ ta? Ta còn không biết bắn tên nữa mà. Lâm Vãn Vinh cười đáp. Đỗ Tu Nguyên cười ha hả, quét mắt sang phía cung tiễn thủ, phát tay ra lệnh, nhắm vào cửa sổ, bắn. Phốc, phốc, mấy tiếng nhẹ nhàng, mấy mũi tên xuyên qua cửa sổ bay thẳng vào trong phòng, rơi xuống đất, cùng lúc làm vỡ toan những túi màu bạc, từng trận sương khói màu trắng tỏa ra, tràn ngập trong phòng, bay cả ra ngoài. Mê dược. Thứ phấn trắng này với Lâm Đại Nhân vô cùng quen thuộc. Chính là một trong những bảo bối tùy thân của hắn. Chiêu số như thế mà cũng nghĩ ra, Lý Thánh này quả nhiên tài giỏi, Lâm Đại Nhân ha ha cười to, chẳng trách Đỗ Đại Ca nói là học từ ta, thật không hề oan uổng a. Đợi một lúc, khói mê dần tan, Đỗ Tu Nguyên rút kiếm vung lên, các huynh đệ theo ta xông vào. Mấy trăm quân binh ùn ùn tiến vào, chỉ nháy mắt đã khống chế hoàn toàn tiểu viện. Lâm Vãn Vinh đi theo sau Đỗ Tu Nguyên thẳng vào trong nhà, chỉ thấy hai hắc y nhân nằm dài trên đất không ngừng ho khan, rõ ràng là đã trúng thuốc mê nhưng chưa hoàn toàn hôn mê. Sớm đã có binh sĩ vượt lên trước. Trói chặt hai kẻ này lại. Tính cả số người chết trước sân tổng cộng chỉ có 14 người. Đỗ Tu Nguyên đem theo quân trước sau lục soát kỹ một lần nhưng cuối cùng chẳng thấy bóng người nào nữa. Đỗ Đại Ca, ngươi không đếm nhầm chứ? Lâm Vãn Vinh nhìn lướt qua hai võ sĩ đông doanh bị trói chặt, cười hỏi. Tuyệt đối không sai, có 15 người. Đỗ Tu Nguyên nghiêm túc đáp, còn một tên cầm đầu, đêm qua tôi nhìn rõ hắn thân hình gầy ốm nhưng hôm nay thì không thấy. Chính là kẻ dẫn đầu sao? Nghe Đỗ Tu Nguyên nói vậy, Lâm Vãn Vinh thầm tính toán trong đầu, bọn người Đỗ Đại Ca trấn giữ ngoài cửa. Bất luận kẻ nào cũng không thể đi ra, theo lý thuyết thì hẳn hắn còn đang ở đây. Bất luận kẻ nào cũng không thể đi ra. Chờ một chút, không phải lúc mình vừa đến có một người đi ra sao, chẳng lẽ? Lâm Vãn Vinh vỗ mạnh vào đùi, ái chà, không hay rồi, là kế Di Hoa Tiếp Mộc, tên vương bát đảng đó đã hóa trang thành sư gia để bỏ chạy. Hứa Chấn, mau đi gọi Hứa Chấn. Cái gì, Di Hoa Tiếp Mộc? Đỗ Tu Nguyên đầu óc không suy nghĩ nhanh như Lâm Đại Nhân nên vẫn không hiểu được ý hắn muốn nói gì. Bẩm tướng quân, phía trước tiểu viện phát hiện một thi thể. Một binh sĩ vội vàng chạy lại bẩm báo. Đỗ Tu Nguyên sửng sốt liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh, Lâm tướng quân thở dài, không cần xem nữa, người chết là sư gia thật, kẻ bỏ ra ngoài là sư gia giả. Mẹ kiếp, đồ chó này thật là xảo quyệt, quá xảo quyệt. Tướng quân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Đỗ Tu Nguyên có chút không cam lòng hỏi, trấn giữ một ngày một đêm nhưng lại để kẻ cầm đầu quân địch trốn thoát, sự chán nản trong lòng hắn có thể tưởng tượng ra được. Hắn muốn chạy thì có thể chạy thoát sao? Lâm Vãn Vinh cười hì hì, Đỗ Đại Ca, có Hứa Chấn đi theo hắn mà, mẹ kiếp, đúng là cờ quẩn lại hóa nước hay? Ý là đang bí thế đi nước cờ ngớ ngẩn lại trúng thành thế cờ hay? Đỗ Tu Nguyên tỉnh ngộ, có Hứa Chấn đi theo hắn, sao hắn có thể trốn thoát được? Lâm tướng quân thật là thần thông, lúc nào cũng có kế sách dự trù. Giết sư gia thật, cải trang làm sư gia, đồ chó này thật là ác độc. Lâm Vãn Vinh hừ hừ hai tiếng, đi vài bước trong viện, trầm ngâm nói, ngay cả người của mình cũng giết, như vậy chỉ có một cách giải thích, hắn muốn đi gặp một kẻ vô cùng quan trọng, muốn mượn thân phận sư gia này để yểm hộ cho mình. Cuối cùng ngươi cũng có một chút thông minh. Từ ngoài cửa sổ truyền vào một tràng cười giễu cợt của nữ nhân. Tiếp theo chỉ nghe, phốc, một tiếng, một bóng đen rơi thẳng vào trong viện, đúng là lão sư gia giả mạo vừa đào tẩu. Tiên tử tỷ tỷ, ta yêu nàng. Lâm Đại Nhân hưng phấn nhảy dựng lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 318, cuộc thẩm vấn giận dữ. Bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động, chẳng biết Ninh tiên tử có nghe được lời hắn nói hay không. Lâm Đại Nhân vốn không để tâm chuyện này, hắn đã yêu thích nhiều người, thêm một nàng cũng chẳng chết ai. Hô lên mấy tiếng này đơn giản giống như người ta ăn cơm vậy thôi. Tướng quân, gì mà tiên tử tỷ tỷ? Đỗ Tu Nguyên nghi hoặc hỏi. Lâm Vãn Vinh lắc đầu than thở, về vị tiên tử tỷ tỷ này, thì vốn là một câu chuyện tình lâm ly bi đát, sau này có thời gian ta sẽ kể tiếp cho ngươi, giờ trước tiên hãy tìm Hứa Chấn về, tiểu tử này đi theo dõi sư gia. Giờ sư gia đã về mà sao còn chưa thấy bóng dáng hắn đâu? Đang nói, chợt nghe bên ngoài có âm thanh truyền đến, Lâm tướng quân, Đỗ đại ca, không được rồi, không được rồi. Hứa Chấn thở hổn hển, vội vã chạy xuyên qua quân lính đến chỗ hai người, hít gấp vài hơi, thở không ra tiếng mà vẫn tức giận nói, tôi thấy, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy quỷ? Lâm Vãn Vinh cùng Đỗ Tu Nguyên liếc nhìn nhau, cười hỏi. Không phải nhìn thấy quỷ, là tên sư gia nọ vào. Hắn liếc mắt nhìn quanh bốn phía rồi thấp giọng vô cùng cẩn thận đáp, vào phủ thành vương. Đỗ Tu Nguyên sắc mặt biến đổi. Vội vàng hỏi tới, ngươi có nhìn nhầm không? Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói, thế giới to lớn, điều gì cũng có thể xảy ra, có hai người giống nhau cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên, ngươi nhất định là nhìn nhầm rồi, đúng không tiểu Hứa? Hứa Chấn ngẩn người suy nghĩ, hắn cũng là người thông minh, vội vàng gật đầu cười đáp, đúng, đúng, nhất định là tôi nhìn nhầm rồi. Hai vị tướng quân coi như tôi chưa hề nói gì nhé. Ý, hắn làm sao lại ở chỗ này? Mới rồi vội vàng hỏi chuyện, Hứa Chấn chưa thấy rõ người nằm trên mặt đất là ai, đến khi hắn thấy mặt kẻ đó. Nhất thời giống như thấy quỷ, vẻ mặt đầy kinh dị. Chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ đúng như lời Lâm tướng quân nói, trên đời này có hai người giống nhau như đúc, hơn nữa lại trùng hợp đồng thời xuất hiện ở hai nơi? Lâm đại nhân cười hăng hắc, đối với sự ngạc nhiên của Hứa Chấn hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc, tuy nhiên với thủ đoạn của Ninh Vũ Tích, trong lòng thật sự rất bội phục. Thủ lĩnh người Đông Doanh này giả trang thành sư gia đi vào thành vương phủ tất nhiên là có mưu đồ gì đó, nhưng Ninh tiên tử lại có thể thần không hay, quỷ không biết bắt gã quay trở về, thủ đoạn quả nhiên phi thường. Tên giả sư gia nọ vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cũng không biết là sống hay chết. Lúc trước Lâm Vãn Vinh chờ người, vẫn chưa thấy rõ bộ dạng của sư gia nọ, nên nhân lúc tên Đông Doanh này bất tỉnh mới xem kỹ. Không những quần áo trên người gã đã thay đổi, trên mặt còn dán hai hàng râu, thay mận đổi đào, trà trộn lẻn ra ngoài. Bây giờ hiểu ra, làm sao có thể buông tha cho gã được. Lâm Vãn Vinh đá lên người gã hai cước. Người nọ lăn lóc trên mặt đất cũng không rên một tiếng. Đỗ Tu Nguyên không lưng ngồi xuống bên cạnh, kiểm tra hơi thở của gã, lắc đầu nói, tướng quân, gã còn chưa chết. Chỉ là bị đánh ngất xỉu. Lâm Vãn Vinh gật đầu, Ninh tiên tử xuống tay quả nhiên có phân lượng. Biết kẻ này ta còn có chỗ dùng nên chừa lại. Hắn khoát tay, lớn tiếng gọi, mang nước tới. Sớm có hai quân sĩ mang lại một chậu nước lạnh, dội xuống người nọ. Sư gia giả này cả người rùng mình một cái, chậm rãi mở mắt ra, vừa thấy trước mặt mình đông đảo quân sĩ đang đứng, nhất thời quát to một tiếng bát giác, tiếng kêu hốt hoảng, rồi tung người đứng lên, theo thói quen đưa tay ra bên hông rút đao. Hứa Chấn trừng mắt nhanh chân hung hăng xuất ra một cước vào phía sau đầu gối của gã. Lắc trắc một tiếng nhỏ vang lên, sư gia giả liền ngã quỵ xuống mặt đất, mồ hôi lạnh xuất ra đầy trán, đau đớn không chịu nổi. Không có phiên dịch ở đây, Lâm đại nhân chỉ có thể tự lực cánh sinh, hắn nhấp nháy mắt, miệng cười hì hì hỏi, Mễ Tây, ngươi nghe được tiếng Anh các lời không? Bát giác cái con mẹ ngươi. Lâm Vãn Vinh một cước đá vào bụng dưới của gã, hung hăng nói, ngay cả ngôn ngữ quốc tế thông dụng như tiếng Anh mà cũng không hiểu, thực là không có tố chất. Lão tử cũng không có cách nào cùng ngươi giao lưu, cái dạng người như thế này mà thiên hoàng của các ngươi cũng dám phái đến đại hoa ta làm loạn sao? Đánh cho ta. Hứa Chẩn cùng Đỗ Tu Nguyên đều không biết tiếng Anh các lợi là thứ ngôn ngữ gì. Nhưng thấy Lâm đại nhân hung thần ác sát đích thân phát ra hiệu lệnh, đâu thể nhẫn nhịn được, hai người cùng vung quyền tung cước nhắm tên võ sĩ nọ đánh tới. Đông Doanh võ sĩ nọ tức giận mở tròng mắt, trong miệng kêu loạn lên một tràng kỹ lý oa lạp, kêu ầm ĩ bằng tiếng Nhật, dương nanh múa vuốt dãy dù cố gắng đứng lên, chỉ là xương đùi đã bị Hứa Chẩn đá gãy, không có cách nào đứng lâu được, bị hai người Đỗ Tu Nguyên cho ăn mấy quyền, trong phút chốc đã sưng mặt mày, máu tươi từ mũi miệng tràn ra. Lâm Vãn Vinh ngăn hai người Hứa Chẩn lại, trên mặt xuất hiện nét cười quỷ dị, tốt lắm. Được rồi, đừng đánh nữa. Đại Hoa chúng ta là nước lớn có lễ nghi, vẫn thường nói là lấy đức phục người, chờ chút nữa hãy đánh tiếp. Vì võ sĩ này, ngươi nghe không hiểu tiếng Anh các lời thì chỉ có thể trách cha ngươi không dạy dỗ ngươi tốt, ta cũng chẳng nói gì, nhưng ngươi đến Đại Hoa ta làm loạn mà lại không thể nghe, không thể hiểu ngôn ngữ Đại Hoa chúng ta sao? Dovoma, Sở Các Tổ Túc Y Tư Tháp, Đông Doanh võ sĩ nọ tức giận rống lên một tràng, hung quang trong mắt lấp lóe, tay quyền nắm chặt, nét mặt tràn đầy vẻ tức giận. Hửa, Đỗ hai người quay mặt nhìn nhau, ngôn ngữ Đông Doanh này líu ríu khó hiểu. Bọn họ không thể nghe hiểu được, ánh mắt cầu cứu liền hướng về phía Lâm đại nhân. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, gật đầu nói, à, ta hiểu được rồi, ngươi nói ngươi đến Đại Hoa là để bái kiến tổ tông, ai già, thật là phiền toái, lần sau ngươi nói cho thật rõ ràng, bằng không ta thực sự rất khó nghe ra à. Ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng khúc khích cười khẽ, rồi lập tức tắt đi, Lâm Vãn Vinh nghe được vô cùng mừng rỡ, ta biết mà, tiên tử tỷ tỷ nhất định trốn ở quanh đây. Hắn cười ha ha, đang muốn thi triển Sở Các, Mễ Tây vừa thông suốt được, lại nghe Đông Doanh võ sĩ nọ nói lớn mấy từ tiếng Hoa nhưng giọng còn rất cứng, bát giác. Đông Doanh võ sĩ, ngươi dám vũ nhục, Đại Hoa, đồ con heo. Nói ông nội ngươi. Lâm đại nhân lửa giận ngút trời, rút một thanh đao bên cạnh ra, lấy sóng đao đập mạnh xuống lưng tên Đông Doanh nọ khiến gã loạn choạng ngã sấp mặt xuống đất trông như là chó ăn phân. Hứa Chấn cùng Đỗ Tu Nguyên tuy không hiểu tiếng Đông Doanh, nhưng câu gã vũ nhục Đại Hoa lại nghe được rất rõ ràng, hai người trong mắt tóe lửa, cùng vung quyền lao đến. Ba người tay đấm, chân đá, sướng khoái cực kỳ, Lâm Vãn Vinh không để ý liếc mắt nhìn, chỉ thấy con ngươi gã nọ đã trắng giả, tựa hồ không chịu nổi nữa. Nhất thời úi ra một tiếng, vội vàng ngăn hai người lại, cười nói, trước tiên không nên đánh, ngày tháng còn dài, chúng ta cũng không phải vội vã nhất thời. Hắn hướng về võ sĩ nọ cười hăng hắc, thông thả thốt ra mấy chữ Đông Doanh đơn giản, hỏi, tên ngươi là gì, thân phận thế nào? Đông Doanh võ sĩ thở gấp, chưa kịp trả lời thì Lâm Vãn Vinh đã mở miệng cười nói, cho dù ngươi không nói ta cũng biết, ngươi là người của Tiểu Kê Công, con gà con, vương tử tên gọi Vũ Thụ, ngươi và hắn dường như cùng nhau lớn lên, phỏng chừng ngươi là ca ca của hắn, tên gọi là Lục Thụ, thế nào? Ta đoán không sai chứ? Nói năng bậy bạ. Đông Doanh võ sĩ nọ phẫn nộ liếc mắt nhìn hắn, tiếng Đại Hoa nói ra tựa hồ cũng trôi chảy hơn nhiều, ngươi thật to gan. Vương tử Vũ Thụ của chúng ta là con của Nhật Chiếu Đại Thần, ta không phải là ca ca của ngài. Ta là môn hạ của Nhật Chiếu Đại Thần, thủ lĩnh võ sĩ, Tân Hữu Vệ Môn Tá Tá Mộc, Sasaki. Tân Hữu Vệ Môn Tá Tá Mộc. Mẹ kiếp, người Đông Doanh tự đem tiếng Hoa làm đơn giản đi một nửa, lại liều mạng đặt tên đầy chữ như vậy. Nói bọn chúng không phải là quái thai thực sự không ai có thể tin được mà. Tân Hữu Vệ Môn Tá Tá Mộc. Lâm đại nhân cười hì hì, vỗ vai hắn, lần này các ngươi đến Đại Hoa là muốn làm chuyện gì? Ta không làm gì hết. Sasaki hừ mũi một tiếng, ta đang ở chỗ này, các ngươi lại xông đến chém giết đồng bạn của ta. Ta sẽ bẩm báo lên Thiên Hoàng để người trừng phạt Hoàng đế Đại Hoa. Trừng phạt Hoàng đế Đại Hoa. Lâm Vãn Vinh ngửa mặt lên trời cười to, chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều a, tiểu quỷ này thực sự không biết dựa vào điểm gì mà có thể nghĩ rằng mình sẽ thoát được đây. Tá Tá Mộc kinh nghi bất định nhìn hắn, vị đại nhân trước mắt này, thoạt nhìn là quan lại nhưng hành động lại rất giống phỉ tặc. Tân Hữu Vệ Môn Tá Tá Mộc, kỳ thật không cần ngươi nói ra, ta cũng biết ngươi đến đây để làm gì. Lâm đại nhân mỉm cười bảo, chuyện hôm qua ở Tướng Quốc Tự không phải là do các ngươi làm hay sao? Thần sắc trong mắt Tá Tá Mộc đột biến, còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Vãn Vinh đã phất tay áo, cao thâm cười, không cần phủ nhận, lão tử chẳng phải là chỉ phỏng đoán không, tại sao các ngươi đến đây, ai mời các ngươi đến, ta đều đã tra rõ. Ngươi chắc không thể ngờ được ta từ nơi nào bắt ngươi về phải không? Tá Tá Mộc mới vừa vào đến vương phủ liền ngất đi, tỉnh lại thì đã ở chỗ này. Còn chưa kịp suy nghĩ đến nguyên nhân trước sau, lại nghe hắn nói, nhất thời sắc mặt đại biến, chẳng lẽ là vương gia, không có khả năng, lão tuyệt đối sẽ không làm vậy, tại Sơn Đông. Gã thốt lên một câu mới kịp ý thức được mình vừa nói điều gì, lén lén liếc nhìn Lâm Vãn Vinh, vội vàng câm miệng. Ngươi muốn nói là tại Sơn Đông, các ngươi cùng với đồng đảng cướp đi 35 vạn lượng bạc chứ gì? Lâm Vãn Vinh trong lòng vui vẻ, sắc mặt không chút che giấu, chẳng hề kinh ngạc hỏi lại. Ngươi cũng biết sao? Tá Tá Mộc cũng không thể che giấu nỗi kinh hãi trong lòng, ngày trước cướp ngân ở Sơn Đông. Hôm qua ám sát tại Tướng Quốc Tự, từng bước đều được an bày tỉ mỉ từ trước, cho dù người này có bản lĩnh thế nào cũng không có khả năng tra xét ra được. Ha ha ha ha, Lâm đại nhân cất tiếng cười to, ta không biết. Trên thế gian này có chuyện gì ta không biết chứ? Nhật chiếu đại thần của các ngươi có biết bạc được giấu ở nơi nào không? Hắn dám chắc không biết nhưng bổn đại nhân ta thì biết. Sao có khả năng? Tá tá một kinh hãi thốt lên, số binh lính kia tất cả đều bị trúng độc mà chết hết rồi. Ngươi tuyệt sẽ không thể biết. Binh lính. Độc dược. 5.000 người. Lâm Vãn Vinh hít sâu một hơi. Trong mắt sát khí bừng bừng hiện lên, tay quyền nắm lại, chậm rãi nói từng lời, 35 vạn lượng bạc, cho dù xe ngựa ngày đêm không nghỉ cũng cần phải mấy ngày đêm mới chuyển đi được, quyết không thể chỉ trong một đêm biến mất không hình không bóng. Bạc này tất nhiên là còn giấu ở quanh Tế Ninh. Tá tá mộc như khúc gỗ chẳng nói một lời, Lâm Vãn Vinh không kiềm chế được, một cước đá vào đùi của hắn, há miệng mắng lớn, con mẹ ngươi là đồ súc sinh, lão tử sẽ làm thịt ngươi. Bạn nào biết tiếng Nhật xin chỉ giáo giúp mấy câu này nhé. Đa tạ đô vô ma. Sở Các tổ túc y tư tháp. Sở Các, Mễ Tây. Chương 319, quá trơ trẽn. Đỗ Tu Nguyên và Hứa Chấn tuy không rõ ngọn nguồn song cũng hiểu được đại khái, biết chuyện lũ Đông Doanh này vì cướp bạc mà hạ độc giết nhiều đồng bào Đại Hoa như thế, tức thì lòng sục sôi hận thù, giữ chặt người tá tá mộc, Sasaki, khiến hắn không thể mảy may động đậy. Lâm Vãn Vinh đạp hắn vài cước nặng trịch, rút đao thép gác lên cổ tá tá mộc, lạnh lùng nói, lão tử hỏi ngươi một lần nữa. 5.000 binh sĩ đó đều bị bọn Đông Doanh các ngươi độc sát rồi sao? Tá tá một hừ mũi, bọn chúng, vô dụng. Chết, rất tốt. Lâm Vãn Vinh tráng nổi gân xanh. Cố dồn nén lửa giận, cười âm hiểm, Hứa Chấn, ta giao hắn cho đệ, hãy cam đoan với ta, một năm sau hắn phải còn sống, nhưng còn khó chịu hơn chết. Tuân lệnh. Hứa Chấn cười hăng hắc, nộ hỏa phun trào trong mắt, mạc tướng nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Chấn vẫy tay áp giải tá tá một lui xuống, Đỗ Tu Nguyên thấy Lâm tướng quân tâm trạng không tốt lắm, bèn biết điều ra ngoài, để hắn yên tĩnh một mình suy nghĩ. Ngươi muốn giết tên người oa này thật à? Ngươi không muốn biết chúng giấu bạc ở đâu sao? Thanh âm của một nữ tử cất lên bên tai Lâm Vãn Vinh, nhẹ nhàng, chập chờn bay bổng. Mùi hương thơm dịu lùa qua cánh mũi, khiến tâm tình của hắn cũng hoạt bát thêm vài phần. Nếu như ngày thường, hắn nhất định sẽ chồng ghẹo vui vẻ một phen, song hôm nay, hắn không có hứng thú. Đó là những giả Đông Doanh, là các tử sĩ do chúng bồi dưỡng, tỷ tỷ tưởng rằng chúng sẽ khai ra nơi giấu bạc à. 35 vạn lạng bạc không dễ dàng vận chuyển vậy đâu, chỉ cần bạc ở trong địa phận Tế Ninh, dù có đào sâu ba thước đất ta cũng phải tìm ra. Còn về cái tên giả trách này, ta không muốn giết hắn, ta muốn hắn sống không bằng chết, để hắn hối hận đã đầu thai trên thế giới này. Lâm Vãn Vinh nghiến răng hừ một tiếng. Mắt ánh lên phẫn nộ, 5.000 người, những 5.000 người. Lũ người oa này trên đất Đại Hoa của ta, độc sát 5.000 đồng bào của ta, tiên tử tỷ tỷ, nếu đổi lại là tỷ, tỷ sẽ làm thế nào? Ninh Vũ Tích nhíu mày, nói hờ hững, người oa dĩ nhiên là độc ác, nhưng người đã từng nghĩ qua chưa, 5.000 người này đã phản bội hoàng đế, đầu nhập trận doanh khác làm phản tặc. Nói không khách khí thì bọn chúng trợ trụ viên ngược, nối giáo cho giặc, giúp kẻ xấu làm việc ác, chết chưa hết tội. Lâm Vãn Vinh nhìn nàng, nhãn thần toát lên vẻ khinh miệt vô kể, hoàn toàn khác biệt với ánh mắt hám gái lúc trước. Đây là một sự khinh miệt tuyệt đối. Lần đầu tiên bắt gặp thần tình này ở hắn, Ninh Vũ Tích cau mày, làm sao? Tạ nói sai à? Tỷ không sai. Người sai là sư phụ tỷ. Lâm Vãn Vinh thở dài. Bà ấy bồi dưỡng tỷ thành một tuyệt đại tiên tử cao cao tại thượng, không hiểu chuyện phàm trần. Tỷ đại biểu cho chính nghĩa, cho công tín, trông thì có vẻ được người người kính ngưỡng, phong quang vô hạn, nhưng tỷ thực sự tưởng rằng mình ghê gớm lắm chắc. Ninh Vũ Tích nổi nóng, không được đánh giá sau lưng sư phụ ta. Đánh giá bà ấy? Ta không hứng. Ta đang dạy tỷ một đạo lý đơn giản nhất. Đạo lý mà tỷ và sư phụ mình chưa từng thấu hiểu. Lâm Vãn Vinh cười lạnh, nói như gió táp mưa sa, không chút nể mặt. Ninh Vũ Tích quay người đi luôn, không thèm nghe hắn nói nhảm. Lâm Vãn Vinh nhìn nàng bước gấp, lắc đầu cười khinh miệt, các người căn bản không hiểu sống là vì gì. Ninh Vũ Tình chậm chậm dừng chân, xoay mình, quét mắt nhìn hắn, hỏi giọng nhạt nhẽo, ngươi nói gì? Ta nói chưa rõ à? Tiên tử tỷ tỷ, tỷ biết con người sống vì gì không? Lâm Vãn Vinh dựa vào cạnh bàn, mặt đầy vẻ bất cần đời. Ninh Vũ Tích ngẫm nghĩ một hồi, đoạn nghiêm túc nói, mỗi người đều có lý tưởng. Đây là động lực để họ sống trên đời. Vớ vẩn. Lâm Vãn Vinh nhếch mép cười, xua tay coi thường, để ta nói tỉ hay vậy, con người sống trên thế giới này, là vì miếng ăn. Cái gì là lý tưởng, cái gì là truy cầu, đó toàn là ăn no dặm bụng, no ấm sinh dâm dục mà thôi. Tỉ bảo 5.000 binh sĩ đó là phản tặc, nhưng tỉ có từng nghĩ, đối với họ mà nói, trung với hoàng đế và trung với thành vương có gì khác biệt sao? Đều là bán mạng, đều là để đổi lấy miếng cơm, chú định chỉ có một bộ phận nhỏ có thể thăng quan tiến chức, những người khác đều phải chiến tử sa trường, rất nhiều người cả đời không minh bạch rốt cuộc vì sao phải chiến đấu. Nhưng đại bộ phận đều không có cơ hội lựa chọn. Nói trắng ra, họ chẳng phải tội nhân, càng chẳng phải địch nhân của chúng ta, họ cũng giống chúng ta, đều là những con sâu đáng thương bị người ta lợi dụng mà thôi. Bất kể là hoàng đế hay là thành vương, trong mắt những người đó, nhân dân vĩnh viễn là đối tượng bị lợi dụng, ta nói tỷ có hiểu được không? Ninh Vũ Tích kinh ngạc không nguôi, hiển nhiên khó mà lý giải những lời kinh thế hải tục này. Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười khổ, trong lòng bỗng nhớ tới Tiếu Thanh Tuyền, hồi ở Kim Lăng, hàng ngày nói chuyện cùng nàng trong căn phòng nhỏ của hắn. Huyên thuyên tán dóc, nhà đầu đó lúc nào cũng thích nghe hắn diễn giải những lý luận lạ lẫm, sau đó đào sâu suy nghĩ. Đặt ra những câu hỏi mấu chốt làm hắn ứng phó không xong. Nói đến hoài bão chính trị, chỉ có Thanh Tuyền là tri âm của hắn. Hắn thở dài than khẽ, hưng, bách tích khổ, vong, bách tính khổ. Ninh Vũ Tích có chút sửng sốt, thời thiếu nữ nàng là đối tượng được vạn người kính ngưỡng, những năm tháng này lại càng quá quen thuộc với mỹ cảnh nhân gian phồn hoa thời hưng thịnh, nào có ai giáo huấn nàng như vậy. Vậy mà những lời của Lâm Tam từng chữ như châu ngọc, ý nghĩa sâu sắc. Quan điểm cực kỳ độc đáo mới mẻ khiến người ta không dằn lòng nổi phải suy nghĩ thấu đáo. Nói phức tạp quá, chắc tỷ nghe không hiểu. Lâm Vãn Vinh cười hi hi, có điều, với chỉ số thông minh của tỷ, nghe không hiểu cũng có thể tha thứ. Câu này khỏi cần nghĩ cũng hiểu ý, Ninh Vũ Tích liếc mắt hừ giọng, con người ngươi, đang yên đang lành, sao cứ thích mắng người? Không phải là mắng người, chẳng qua cầm lòng không đậu so sánh tỷ và An tỷ tỷ thôi. Tiên tử tỷ tỷ, tỷ và An tỷ tỷ tranh đấu lẫn nhau suốt bao năm nay, hai bên đều hiểu nhau đến tận gốc rễ rồi. Trùng hợp là tiểu đệ đệ đây lại từng có tiếp xúc thân mật với cả hai vị tỷ tỷ. Tỷ có biết trong lòng ta thích ai hơn không? Lâm Vãn Vinh cười he he, tung ra một viên kẹo hấp dẫn, bất kỳ ai đã là phụ nữ đều không thoát khỏi sự dụ hoặc này. Ninh Vũ Tích mỉm cười, ta không muốn nghe ngươi nói lăng nhăng. Chuyện giữa ta và An sư muội không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu, ngươi thích ai cũng chả liên quan đến ta, dù ngươi có thích cô ta hơn thì đã sao nào. Tiên tử tỷ tỷ giảo hoạt quá chừng, Lâm Vãn Vinh cười ha ha nói, tỷ nói không sai, đúng là ta thích An tỷ tỷ hơn, còn về nguyên nhân ấy à, ai, tiên tử tỷ tỷ nhất định là không muốn biết rồi, ta không nói thì hơn. Ninh Vũ Tích lắc đầu, tỏ ra hết cách, con người ngươi vô vị thật đó, cả ngày không biết làm chính sự gì sao. Không nghe ngươi nói linh tinh nữa, ta đi đây. Lâm Vãn Vinh mừng thầm, thường ngày nàng nói đi là đi thẳng, đâu có lần lửa như hôm nay, còn báo trước một tiếng nữa chứ. Xem ra tiên tử cũng có lúc nhớ trần tục rồi, nàng cũng là phụ nữ, làm sao thoát nổi chút tâm tư đó của phái đẹp. Nguyên nhân rất đơn giản, An tỷ tỷ tuy bại trong tay tỷ, nhưng tỷ ấy không ngừng đấu tranh, kiên cường bất khuất, bề ngoài giảo hoạt nhưng bên trong lại ôn nhu như thủy, tỷ ấy sống chân thật hơn. Giống một phụ nữ hơn. Còn tiên tử tỷ tỷ ư, cao cao tại thượng, cao không với tới, như hoa trong nước, trăng trong gương, sờ không thấy, lần chẳng ra, hư vô mờ ảo, khó mà tiếp cận. Nói thô tục tẹo, thứ lỗi ta nói thẳng, ngoại trừ cục thịt trước ngực, những chỗ khác thật chẳng thấy tỷ có mùi vị nữ nhân gì cả. Lâm Vãn Vinh cười tít mắt soi mói bộ ngực đầy đặn của nàng, thần sắc chính nghĩa lẫm liệt. Ngươi, Ninh tiên tử hàm dưỡng tốt đến đâu cũng không dằn nổi cơn tức giận khi nghe hắn phun lời thô tục trước mặt mình. Ngươi, đồ tiểu nhân bỉ ổi, vô sĩ. Tỷ tỷ mắng chưa đủ ác độc đâu. Lâm Vãn Vinh cười hi hi, kỳ thực mắng người cũng rất có học vấn, ví dụ câu vừa rồi tỷ có thể mắng thế này, ây a, chàng xấu chết đi được. Về điểm này tỷ có thể khiêm tốn thỉnh giáo An tỷ tỷ, nhất định sẽ thu hoạch không ít. Đương nhiên, khi nào học được cách quyến rũ ta thì tỷ miễn cưỡng có thể xuất sư rồi, ai ui, tỷ làm gì đấy, quân tử động khẩu, nữ nhân động thủ, khỉ hái trộm đào cũng được, nhưng đánh người tuyệt đối không được đánh vào mặt. Đỗ Tu Nguyên và Hứa Chấn đứng ngoài nghe mà đưa mắt nhìn nhau, động tĩnh lớn thật, Lâm tướng quân diễn song hoàng trong phòng hay sao ấy? Một người đóng hai giọng. Giống như in, tuyệt. Rầm, một tiếng, cửa bật mở, hai người Đỗ Tu Nguyên nhìn Lâm đại nhân đẩy cửa bước ra, miệng há rõ to, hồi lâu vẫn chưa đóng lại được, phải đủ nhét vừa hai quả trứng gà ý chứ. Nhìn cái gì, chưa thấy đàn ông bôi phấn bao giờ à? Lâm đại nhân che má, thẹn quá hóa giận quát. Thấy rồi, thấy rồi. Hai người nén cười nói, tướng quân nghĩ điều người ta không dám nghĩ, làm điều người ta không dám làm, đúng là có ý tưởng, có sáng kiến, bọn mạc tướng bội phục, bội phục. Người đâu? Thấy bộ dạng hấp hay mắt ra hiệu của hai tên tiểu tử, Lâm đại nhân tức tối lớn tiếng ra lệnh. Có ti chức. Mấy tên lính cấp tốc đi đến nghe Lâm đại nhân sai bảo. Lâm đại nhân không hề do dự hạ lệnh, ra phố mua 10 cân phấn về đây, trát kín mặt kín mông hai tiểu tử này cho ta, thiếu một chỗ cũng không được. Mọi người phá lên cười ầm, Đỗ Tu Nguyên và Hứa Chấn bỏ chạy cái ao, chuồn nhanh hơn thỏ, chỉ còn một tràng cười vang vọng trong sân. Trên mái nhà xa xa, Ninh tiên tử xuất thần ngắm đôi bàn tay mềm mại của mình, vẻ mặt không tài nào tin nổi. Ta tu thân dưỡng tính suốt bao năm, vậy mà hôm nay lại bị hắn kích cho nổi giận. Tên khốn này đúng là quá trơ trẽn mà. Chương 320, tai nạn lao động. Lâm Vãn Vinh tuy da mặt dày thật nhưng cũng biết ngại, không dám vác nguyên cái mặt có dấu tay rõ nét của tiên tử tỷ tỷ mà về nhà, cứ lần khân ở chỗ Đỗ Tu Nguyên mãi. Rỗi rãi vô sự, hắn lôi tá tá mộc lên thẩm vấn tường tận, quyền đấm cước đá một phen. Quả nhiên đúng như Lâm Vãn Vinh dự đoán, tên đông doanh này có chết cũng không chịu mở mồm, tinh thần võ sĩ đạo đã luyện đến trình độ cực cao rồi. Tính về thời gian, tá tá mộc có chấp cánh cũng không thể vừa cướp xong bạc ở Sơn Đông đã bay ngay đến kinh thành ám sát, từ đó suy ra, vụ cướp bạc ở Sơn Đông do một nhóm người đông doanh khác cùng thành vương thực hiện. Tá tá mộc chưa chắc đã biết địa điểm giấu bạc cụ thể, nhưng khẳng định là ở quanh Tế Ninh. Hôm nay bắt được lũ quỷ đông doanh này, mặc dù đã cố hết sức khống chế không để tiết lộ tin tức ra ngoài, nhưng thành vương cũng chẳng phải đèn dầu sắp cạn, không gặp được tá tá mộc y nhất định sẽ sinh lòng nghi ngờ. Số bạc ở Sơn Đông rất có khả năng đang di chuyển, việc không thể chậm trễ, chuyến đi Sơn Đông này không thể trì hoãn, có điều chẳng biết từ vị thương lượng với hoàng thượng kết quả rốt cuộc thế nào rồi. Nghĩ tới đây, hắn không ngồi yên một chỗ được nữa, cũng chả hơi đâu lằng nhằng với tên tiểu quỷ kia. Trực tiếp sai Hứa Chấn hầu hạ hắn tử tế, đoạn cấp đích bỏ đi. Hắn về đến cửa tiệm đã là lúc đèn hoa mới thắp, từ sớm hôm qua bị Từ Vị gọi đi, đến tận bây giờ mới trở về. Đành vậy, hắn lắc đầu thở dài, chẳng hiểu nợ nần gì ai nữa, lão tử đúng là số vất vả mà, đàn ông tuyệt đối đừng nên quá giỏi giang. Vết má hồng chưa khô, không được để ai trông thấy. Hắn rón ra rón rén, đang định len lén lẻn vào, bỗng có tiếng reo mừng. Đại ca về rồi. Thoáng chốc mấy người trong nhà đã ùa ra, Xảo Xảo đi đầu, theo sau là Tiêu đại tiểu thư. Thần sắc nàng tiêu tụy. Ngơ ngẩn nhìn hắn, gọi một tiếng Lâm Tam, rồi không nói gì nữa. Tiêu phu nhân đứng sau vỗ nhẹ bờ vai mềm yếu của nàng, mỉm cười gật đầu với Lâm Vãn Vinh. A ha, mọi người đều có mặt à, ăn cơm chưa? Ăn rồi thì ngủ sớm đi. Lâm Vãn Vinh che má cười ha ha nói. Đại ca, mặt huynh bị sao thế? Xảo Xảo đứng gần nhất, vừa nhìn đã thấy màu đỏ tươi trên mặt hắn, tức thì cả kinh hỏi. Chưa nhìn chưa biết, nhìn rồi giật mình, ánh mắt mọi người liền dồn cả lên mặt hắn, Lâm Vãn Vinh bụng chặt má, ấp úng, không sao, bất cẩn va phải cây thôi, hai bên má đều dính chưởng. Nhưng mà mọi người yên tâm đi, khuôn mặt anh Tuấn của ta không bị tổn hại tẹo nào đâu. Xảo Xảo kéo tay hắn ra, xót xa vuốt ve. Rưng rưng nước mắt, ai đánh huynh ra nông nổi này chứ? Đại ca, đau không? Nha đầu này, chẳng biết bao biện hộ chồng nàng gì cả. Đây mà là đánh à? Đây là do tiên tử tỷ tỷ lỡ tay khi đang thân mật với ta, là tai nạn lao động, hiểu chưa? Trước giờ chỉ có hắn bắt nạt người khác, chưa từng thấy hắn bị đánh bao giờ, chuyện này là sao đây? Đại tiểu thư lo lắng nhìn hắn, muốn đến gần nhưng thấy dáng vẻ ôn nhu của xảo xảo, nàng lại dừng bước. Đã giấu không xong thì thèm vào giấu nữa. Hắn nắm bàn tay nhỏ nhắn của xảo xảo, nhẹ véo khuôn mặt hồng thắm của nàng, cười hi hi ôm quyền hướng về Tiêu phu nhân và đại tiểu thư, không sao, ngộ thương thôi, mấy hôm nữa ta sẽ đánh lại. Đại ca, huynh không sao chứ? Xảo xảo quan sát hắn kỹ càng từ đầu xuống chân, giọng nghẹn ngào, hôm qua huynh bị hoàng thượng triệu đi, một ngày một đêm không có tin tức gì, làm mọi người lo chết đi được. Đại tiểu thư cả đêm không ngủ, sáng nay vừa dậy đã đi tìm Từ tiên sinh, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng ông ấy đâu. Lâm Vãn Vinh đưa mắt nhìn đại tiểu thư, chỉ thấy mặt nàng đỏ hồng. Môi anh đào cắn hờ, đang trao hắn ánh mắt chứa chan tình cảm. Không sao, không sao, làm gì có chuyện ta bị sao chứ? Lâm Vãn Vinh cười hi hi, hôm qua bàn bạc công chuyện với hoàng thượng đến tối mịt, hoàng thượng lão gia tử liền bảo ta ở tạm trong cung một đêm, nào ngờ đã khiến mọi người lo lắng, đều do lỗi của ta, họa là từ mặt trăng. Tiêu Ngọc Nhược hừ một tiếng, nói khẽ, giữ ngươi ở trong cung. Hoàng thượng đối đãi với ngươi quả là không tệ, sao rồi, chuyện kén phò mã đã định rồi chứ? Khi nào nghênh đón công chúa về nhà? Xảo xảo, sao nàng ra ngoài cũng mang theo hũ giấm to thế? Lâm Vãn Vinh cười nói. Đâu mà, muội có mang theo giấm gì, xảo xảo ngớ người, nói được nửa chừng, liếc thấy sắc mặt của đại tiểu thư, bèn phì cười mắng yêu, đại ca, huynh xấu quá đi. Đại tiểu thư vành mắt ửng đỏ, chẳng nói chẳng rằng, nâng váy dài chạy biến vào trong tiệm. Lâm Vãn Vinh mặt nghệch ra đó, xảo xảo vội đẩy lưng hắn, nôn nóng dục, đại ca, xem huynh nói sằng nói bậy kìa. Mau đuổi theo đi. Vụ này ông xòm à nha, hết tiên nhi lại đến đại tiểu thư, chả biết hai hũ giấm này hũ nào đậm hơn nữa. Hắn khó xử đánh mắt cầu cứu Tiêu phu nhân, Tiêu phu nhân lắc đầu bảo, chuyện của bọn trẻ các ngươi ta cũng không hiểu lắm. Các ngươi tự xử lý lấy đi, ta tin ngươi và Ngọc Nhược. Có điều, nói thật lòng, Lâm Tam à, hai ngày nay không thấy bóng dáng ngươi, nhà chúng ta không biết sao nữa. Bỗng dưng mất hết sinh khí cứ như không còn trụ cột gia đình vậy. Ngọc Nhược mặt ủ mày châu, làm gì cũng không tập trung tinh thần, như đột ngột biến thành một người khác. Trước kia lúc chưa có ngươi, nhà đầu này hăng hái năng động lắm, dám nghĩ dám làm, không sợ gì cả, nhưng bây giờ thì trái ngược hẳn, ngươi nói xem chuyện này là sao? Lời này của phu nhân ẩn chứa thâm ý đây, cơ mà nói thật nhé, Lâm mổ sống ở Tiêu gia thật sự rất tự giác. Luôn tích cực phát dương tinh thần ông chủ, chưa bao giờ coi mình là người ngoài cả. Lâm Vãn Vinh cười ha ha, vênh mặt mo nói, vậy à, phu nhân đề cao ta rồi. Ai, quấy rối tinh thần đại tiểu thư như thế, ta thực hổ thẹn quá, nổi bật hơn mọi người đúng là sai lầm, lần sau ta sẽ nhớ kỹ. Đây gọi là mặt lừa chẳng biết mặt ngựa dài, không biết người biết ta, tự cho mình là nhất, da mặt của Lâm Tam phải nói là khoáng cổ tuyệt kim. Phu nhân gượng cười, than, Tiêu gia ta vất vả chèo chống nhiều năm nay, toàn dựa vào hai nữ tử yếu đuối, sau khi có ngươi, áp lực của chúng ta đã giảm đi rất nhiều. Nói ngươi hiện tại là trụ cột của Tiêu gia ta không sai chút nào. Ngươi đi đi, xem Ngọc Nhược thế nào rồi dỗ dành nó, con bé này, phu nhân lau hai giọt nước mắt, không nói tiếp nên lời. Đòn công kích tình cảm của phu nhân quả là lợi hại, buộc ta chết ngắt luôn, muốn chạy cũng không thoát. Lâm Vãn Vinh hoàn toàn bái phục thủ đoạn của phu nhân, ông quyền lách mình vào nhà, đi thẳng ra hậu viện. Trời đã tối đen, phòng đại tiểu thư không thắp đèn, không gian mịt mùng, không hiểu nàng có trong đó hay chăng. Gõ cửa vài cái, Lâm Vãn Vinh hắn giọng gọi, đại tiểu thư, ta là Lâm Tam đây, mở cửa đi. Ta có lời muốn nói. Trong phòng lặng ngắt như tờ, không một âm thanh, chờ hoài không thấy mở cửa, Lâm đại nhân lắc đầu, ai? Cứ bắt ta phải xuất tuyệt chiêu à, ta thì chả sao, chỉ sợ nha đầu này chịu không thấu, Ngọc Nhược, bé ngoan, bé yêu, bảo bối, bé cưng, Tiêu phu nhân ở sảnh trước nghe mà toàn thân rợn da gà, tên Lâm Tam này sao lời nào cũng thốt ra được, đúng là làm tổn hại phong tục, ảnh hưởng xấu đến giáo dục, ôi thanh niên thời nay. Xảo xảo thì mặt mũi đỏ rực, đối với nhục ma, đại pháp của đại ca, nàng đã quen lâu rồi, ngày nào không nghe còn có chút hoài niệm ấy chứ. Hắn chưa hô hết một lượt, đại tiểu thư đã phải mở cửa, mặt đầy vệt nước mắt đứng đối diện hắn, vừa ngượng vừa giận mắng, ngươi là ó lăng nhăng gì đấy, không sợ nương thân nghe thấy à? Lâm đại nhân chui vào như khỉ, cười hi hi nói, sợ cái gì, ta gọi là việc của ta, phu nhân nghe là việc của phu nhân. Phu nhân nghe vui tai, ta gọi hứng khởi, mỗi người một nhu cầu. Bé cưng, ta gọi lần nữa nhé, nàng thích nghe không? Ai muốn nghe chứ, lời ngon tiếng ngọt, ngươi đi mà nói với bé cưng công chúa của ngươi. Đại tiểu thư hừ một tiếng, song sắc mặt đã đỡ khó coi hơn ban nãy. Vậy sao được, ta xin thề với trời, Ngọc Nhược là bé cưng của ta, độc nhất vô nhị. Lâm Vãn Vinh tay giơ cao, mặt nghiêm nghị, mắt không chớp. Hắn không hề nói dối, đại tiểu thư là bé cưng của hắn, tiên nhi là bé ngoan, chung sống hữu hảo, không xâm phạm nhau. Sắc mặt đại tiểu thư đã dịu đi nhiều, còn ửng màu hồng nhạt, khẽ nói, vậy ngươi có dám nói, hoàng thượng giữ ngươi qua đêm trong cung, lẽ nào không phải muốn chọn ngươi làm phò mã? Hoàng thượng tuyệt đối không muốn chọn ta làm phò mã, nhưng công chúa đã quyết tâm kết uyên ương với ta rồi. Lâm đại nhân thở ván than dài. Lắc đầu nói, chuyện này kể ra dài lắm, bên trong rắc rối ngoắc ngoéo, nói mấy ngày mấy đêm cũng không hết. Ý, bé cưng, bộ áo tím này của nàng đẹp quá, đẹp như tiên nữ ấy, sao trước kia ta chưa từng thấy nhỉ? Đại tiểu thư không phải hạng dễ gạt, thấy hắn úp úp mở mở, biết ngay trong lòng hắn có quỷ, tức thì nước mắt lặng lẽ lăn dài, ngươi chỉ biết nói sung dỗ dành thôi, tưởng ta dễ ức hiếp vậy sao? Cả đêm qua ngươi không về, làm ta sợ hãi mất cả hồn phách, chưa đến canh một ta đã tới phủ từ đại nhân chờ tin của ngươi, vậy mà ngươi trả lời qua quyết thế à? Ngươi ra đi. Ra đi, đi tìm bé cưng của ngươi đi. Đại tiểu thư đẩy hắn ra ngoài, Lâm Vãn Vinh xoay lưng ôm trọn thân hình mềm mại của nàng vào lòng, cười hi hi nói, ta đang tìm bé cưng của ta còn gì? Nàng xem, ta bị tai nạn lao động đây này, ai, nàng vĩnh viễn không tưởng tượng nổi những chuyện phức tạp, hiểm ác mà ta trải qua trong hai ngày nay đâu. Những lời ta nói với nàng, câu nào cũng là sự thật, không lừa già dối trẻ, nếu có giả dối, trời đánh tan xác, không được yên ổn, tự dưng thề thốt làm gì? Đại tiểu thư hoảng hốt bụng miệng hắn, quýnh quán nói, nếu linh nghiệm thì sao? Không có ngươi. Ta biết phải làm sao? Lâm đại nhân chỉ còn biết lừa mắt nhìn nàng, nói năng hay nhỉ, ta mà là kẻ không thành tâm thế á. Hắn cầm tay nàng, đặt lên một nụ hôn nhẹ, mặt nghiêm nghị, đại tiểu thư, ta hỏi nàng một chuyện, nàng nhất định phải thành thật trả lời, nếu có một ngày ta làm hoàng đế, nàng sẽ thế nào? Chương 321, ta có tội, trừ ngươi ra ta chẳng còn gì cả, nếu ngươi phụ bạc ta, ta sẽ đâm chết ngươi sau đó lại đâm chính mình. Đại tiểu thư trợn mắt há mồm, ngay ra nhìn hắn phải rất lâu sau mới khôi phục lại được chút thần trí, dò xét khắp bốn phía một lượt, chắc chắn không có ai nghe thấy, mới hạ thấp giọng run rẩy nói, ngươi không muốn sống nữa sao? Những lời đại nghịch bất đạo như vậy cũng dám nói ra khỏi miệng. He he, ta chỉ đùa thôi mà. Lâm Vãn Vinh cười hăng hắc, nếu ta làm hoàng đế, nhất định sẽ phong nàng làm đại quý phi, làm cho nàng vinh diệu với quê hương. Người người đều hâm mộ. Đại tiểu thư gấp gáp lôi hắn vào bên trong, đề phòng những lời đại nghịch bất đạo này bị người khác nghe thấy, mày liễu dựng ngược lên, ngươi bị ngớ ngẩn rồi sao? Trời còn chưa tối, sao ngươi đã nằm mơ rồi, nhưng ta làm quý phi, vậy ai làm hoàng hậu đè ép ta? À, cái này. Ta chỉ nói bừa thôi. Trời đã không còn sớm nữa, nàng sớm nghỉ ngơi trước đi, sáng mai ta lại tới thăm nàng. Lâm đại nhân nói xong liền muốn bỏ chạy, đại tiểu thư hừ một tiếng, tức giận rít lên, ngươi rốt cuộc là còn nuôi bao nhiêu con hồ ly, mau thành thật khai ra. Thật là... ta mà là loại người này sao? Lâm Vãn Vinh he he nói, nàng nhìn dáng vẻ của ta, là biết ta tinh khiết nhường nào rồi. Đại tiểu thư nhìn gò má của hắn, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve. Đột nhiên bật khóc, cái này là do cô ta đánh sao? Sao cô ta có thể ra tay vậy chứ? Còn chưa cưới về nhà đã ức hiếp ngươi như thế rồi. Công chúa thì ghê gớm lắm sao, ta sẽ đi tìm cô ta nói chuyện. Toát mồ hôi, điều này nàng từ đâu mà suy ra vậy, nữ nhân có thể ức hiếp được Lâm Tam ca ta còn chưa ra đời đâu. Hắn cười ha hả, vội vã giữ chặt lấy đại tiểu thư đang bừng bừng lửa giận đòi đi nói chuyện, nàng hiểu lầm rồi. Cái này không liên quan gì đến công chúa, nàng ấy trước mặt ta ngoan ngoãn như mèo vậy. Vậy ngươi bị thế này là? Đại tiểu thư ôn nhu vuốt ve má hắn, dịu dàng hỏi, là tai nạn nghề nghiệp ấy mà, cũng ngoài ý muốn thôi. Hắn không biết xấu hổ nói dõng dạc, được rồi, tạm thời không nói mấy điều này nữa. Sáng mai ta phải dậy sớm đi Sơn Đông một chuyến, những việc lớn nhỏ trong nhà, nàng và xảo xảo để ý nhiều hơn một chút. Sơn Đông? Ngươi đi Sơn Đông làm cái gì? Hai ngày nay Lâm Tam bận như có con nhỏ. Ngay cả cái bóng của hắn đại tiểu thư cũng không thấy, tuy ngoài miệng mắng mỏ. Nhưng trong lòng nhớ nhung vô cùng, nghe thấy hắn sau khi trở về lại muốn đi, tự nhiên là kinh hãi thất sắc. Lâm Vãn Vinh ra vẻ đắn đo suy nghĩ, nắm lấy tay nàng nói, Ngọc Nhược, lẽ ra việc lớn tày trời này ta vốn không thể nói cho nàng. Nhưng nàng không phải là người ngoài nữa, ta lại là người thành thực chính trực, không muốn dối lừa nàng. Nàng phải nhận lời ta, sau khi nghe xong việc này, phải bảo mật vô cùng bảo mật, tuyệt không thể để người ngoài biết. Lâm đại nhân rất tinh thông ngón này, chuyện lớn không giấu chỉ giấu chuyện nhỏ, một câu nói ra, Tiêu Ngọc Nhược trúng ngay quả pháo bọc đường của cô hắn. Thấy vẻ mặt hắn vô cùng trịnh trọng. Trong lòng đại tiểu thư Ngọc Liệm, ngoan ngoãn ừ một tiếng, gật đầu nhận lời. Sơn Đông xảy ra chuyện rồi, Lạc Gia xảy ra chuyện rồi. Lâm Vãn Vinh thở một hơi thật sâu, đem nguyên nhân hậu quả của việc này kể ra một lượt. Đại tiểu thư là người làm ăn, nhận thức về chuyện tiền bạc so với người khác còn sâu sắc hơn, nghe nói ở Tế Ninh bị mất 35 vạn lạng bạc quân lương, tức thì sợ tới tái mặt. Nàng là nữ nhân, trời sinh thích ghen, luôn có chút bận lòng với chuyện của Lâm Tam và Lạc tiểu thư, nhưng biết đây không phải là lúc ghen tuông. Nhìn Lâm Tam lo lắng hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Làm thế nào? Lâm Vãn Vinh cười khổ lắc đầu, ngày đó ở Kim Lăng, Lạc Mẫn có ân tình giúp đỡ ta, Lạc Viễn là huynh đệ của ta, Ngân Nhi và ta lại có qua lại như thế, nếu ta buông tay không để ý, vậy còn coi là người sao? Sáng sớm này ta đã để lão từ tiến cung cầu tình rồi, hy vọng hoàng thượng nới rộng cho vài ngày để ta nghĩ biện pháp giúp họ kìm về chút bạc. Kẻ trộm đã dám cướp bạc, tự nhiên sớm có an bài thỏa đáng. Lần này ngươi đi lại là người mù ngựa lòa, vạn nhất không tìm lại được. Đại tiểu thư lo lắng trung trùng nhìn hắn không dám nói tiếp nữa. Nếu thực sự không tìm được lại, thì ta dù có bán sạch gia tài, cũng phải cứu được bọn họ. Lâm Vãn Vinh nói chém đinh chặt sắt, mặt không chút do dự. Trong mắt đại tiểu thư nổi lên ánh lệ, ai oán nói, bán hết gia tài, vậy sau này sẽ làm sao? Vì Ngưng Nhi, ngươi thực sự bất cứ cái gì cũng nguyện ý trả giá sao? Nếu đổi lại đó là nàng, thì ta cũng làm như vậy thôi. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, đối với ta mà nói, tiền tài đều là vật ngoài thân, hết rồi thì vẫn có thể kiếm lại, nhưng nếu mất đi người mình yêu, thì cuộc đời không còn gì thú vị nữa. Đại tiểu thư trầm mặc rất lâu. Đột nhiên ông chầm lấy hắn khóc nấc lên, nắm đấm nhỏ nện như mưa vào ngực hắn, cái tên hoa tâm nhà ngươi, ta hận chết ngươi, hận chết ngươi. Lâm đại nhân mặt đầy chính khí hiên ngang nói, không phải là hoa tâm, mà là đa tình, về bản chất là có khác biệt. Là hoa tâm, chính là hoa tâm. Đại tiểu thư gạt nước mặt, lưu luyến nhìn hắn nói khẽ, ngươi đợi một chút, ta sẽ trở lại ngay. Không đợi Lâm Vãn Vinh nói gì, nàng xoay người đi liền, rầm một tiếng đóng cửa rời đi. Lâm Vãn Vinh nhíu mày, nhà đầu này thần thần bí bí đi làm cái gì đây? Đợi một lúc lâu đại tiểu thư mới đẩy cửa tiến vào. Đưa cho hắn một túi nhỏ, ôn nhu nói, cái này, ngươi cầm lấy đi. Đây là cái gì? Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi, cái túi nhỏ này rất nhẹ sờ vào chẳng thấy nặng bao nhiêu, tựa hồ chỉ có mấy tờ giấy mỏng. Những thứ này là khế ước đất của Tiêu gia ta ở các nơi Kim Lăng, Hàng Châu, Kinh Thành, gộp lại cũng có hơn 10 chỗ, đoán chừng cũng đáng chút bạc, còn có phân hiệu các nơi của Tiêu gia, sau khi đem cầm, giá trị cũng không nhỏ. Đại tiểu thư nói thản nhiên, mắt đầy vẻ kiên định. Điều này sao có thể được? Lâm Vãn Vinh giật nảy mình. Vội vàng nhét chiếc túi nhỏ trở lại trong tay nàng, đưa những thứ này cho ta. Tiêu gia sẽ chẳng còn gì cả. Nàng sẽ giải thích với thân tộc, giải thích với phu nhân ra sao? Đại tiểu thư hừ một tiếng, hiện giờ ta là đương gia của Tiêu gia, nương thân sẽ không nói gì. Hơn nữa lời vừa rồi ngươi nói, chính ngươi cũng quên mất rồi sao? Tiền tài đều là vật ngoài thân, hết rồi vẫn có thể kiếm lại, nhưng nếu mất đinh người mình yêu, cuộc sống sẽ không còn gì thú vị nữa. Đây là điều ngươi dạy ta đều nhớ kỹ đó. đại tiểu thư luôn là như vậy, nhìn bề ngoài thì lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng mỗi lần trở nên ôn nhu, đều làm lão tử cảm động muốn nhảy xuống sông. Khóe mắt Lâm đại nhân ương ước, lòng kích động đang muốn ôm chặt lấy nàng, chợt thấy trong tay đại tiểu thư có thêm một cái kéo nhỏ loang loáng, đang nhằm vào ngực, mũi kéo nhọn hoắt dưới ánh trăng nhạt thoáng hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Nhu tình ngập lòng của Lâm Vãn Vinh tức thì hóa thành kinh hãi, đại tiểu thư, nàng đang làm gì vậy? Nàng vạn lần chớ có nghĩ quẩn đó. Tiêu Ngọc Nhược hừ một tiếng, lạnh lùng nói, mọi thứ của Tiêu gia ta đều là của ngươi rồi, trừ ngươi ra ta đã chẳng còn gì nữa. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ mang cái kéo này bên người, nếu ngươi phụ lòng ta, ta sẽ lấy chiếc kéo này trước tiên đâm ngươi. Sau đó lại đâm chính mình. Vẻ mặt đại tiểu thư lạnh như băng, quay kéo về phía hắn làm đâm dưới mấy cái, rồi lại quay về phía ngực mình, dáng vẻ quyết liệt như biến thành một người khác. Mồ hôi lạnh trên lưng Lâm đại nhân tuôn ào ào, phảng phất như nhìn thấy bộ dạng mình làm trận thế mỹ toàn thân trên dưới bị đâm mười mấy cái lỗ, tính cách của đại tiểu thư thật đặc biệt, thật nồng cháy, ta thật thích con mẹ nó. Hắn vô cùng thận trọng đoạt lấy cái kéo kia vứt xuống đất, ông chặt lấy đại tiểu thư, cảm kích rơi nước mắt nói, đại tiểu thư, Ngọc Nhược, bảo bối của lòng ta. Nàng đối với ta thật tốt, nếu ta phụ bạc nàng, thì ta quá không phải là người rồi. Đại tiểu thư nép vào lòng hắn, mặt hiện lên nụ cười thắng lợi, nhỏ nhẹ nói, chỉ cần cả đời này ngươi đối tốt với ta, là ta đã cảm thấy đủ rồi. Thật là một lời nói chất phát nhường nào, những cô gái tốt trong thiên hạ đều để lão tử gặp phải rồi hay sao ấy, trong lòng Lâm đại nhân hổ thẹn, ghì chặt lấy đại tiểu thư, nước mặt nước mũi cùng chảy xuống, đại tiểu thư, ta thú nhận, ta có tội, tâm tư của ta với nàng không thành thực, mỗi lần đều muốn chiếm tiện nghi của nàng. Nói thừa, không có ta cho phép, ngươi có thể chiếm được tiện nghi sao? Mặt đại tiểu thư nóng như lửa, nhưng làm ra vẻ không có gì ông lấy hắn vỗ vỗ vai, ngươi biết là được rồi, sau này có thể sửa đổi được. Không chỉ như thế, ta còn có tội lớn hơn. Đại tiểu thư ta có lòng xấu xa, mỗi lần thấy nàng và nhị tiểu thư ở cùng nhau, ta liền muốn, ngươi muốn cái gì? Đại tiểu thư siết chặt nắm tay, tim đập thình thịch. Ta có tội. Ta muốn lột sạch cả hai nàng rồi cùng cưỡi lên, a a a. Một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa truyền vào màng tai Sảo Sảo và phu nhân. Sảo Sảo nhíu mày nói, phu nhân, người có nghe thấy gì không? Hình như là tiếng của đại ca. Vậy à? Sao ta không nghe thấy? Chắc là con quá nhớ hắn thôi. Phu nhân cười nói, hắn và Ngọc Nhược nói chuyện, tính cách của Ngọc Nhược con còn chưa rõ sao? Nó lại yêu thương Lâm Tam như bảo bối vậy, còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Điều này cũng đúng, đại ca không làm gì đại tiểu thư đã là lạ rồi, nếu nói đại tiểu thư chế ngự được đại ca, đó mới là chuyện đáng cười nhất thiên hạ. Trong lòng đáng nghĩ ngợi, chợt thấy ở cửa xuất hiện một bóng người, Sảo Sảo bị dọa hét lên một tiếng chói tai, đại ca. Huynh làm sao vậy? Y phục của Lâm đại nhân bị rách toạc, đầu tóc rối như cái ổ gà, bưng chặt lấy gò má. Cười ngượng ngùng, không có gì, vừa rồi không cẩn thận, đụng phải cây thôi, không liên quan gì đến đại tiểu thư đâu, thật sự là không liên quan gì hết. Đại tiểu thư cười tủm tỉm từ sau lưng hắn đi ra, nhét chiếc túi nhỏ kia vào lòng ngực hắn, vừa ôn nhu lại ngọt ngào sửa sang lại mái tóc rối bù của hắn, chải chút chỉnh tề quần áo cho hắn, mặt hiện lên nụ cười vui vẻ, điều ta mới nói vừa rồi, ngươi đã nhớ kỹ chưa? Trên đường phải để ý an toàn, chú ý ăn uống. Phòng trộm cắp, không được trêu chọc tán tỉnh khắp nơi, nếu không ta sẽ rất tức giận, còn hậu quả thì ngươi biết rồi đó. Biết, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lâm đại nhân bụng mặt, cười nịnh nọt. Dáng vẻ này lọt cả vào mắt phu nhân và Sảo Sảo, hai người kinh ngạc nhìn nhau, trong lòng cùng xuất hiện một từ, quái lạ không chịu được. Chương 322, có mỹ nhân đi cùng. Đêm hôm đó, Lâm đại nhân ngủ không được yên, lúc thì mơ thấy mình cùng Thanh Tuyền sinh con, lúc thì mơ thấy đại tiểu thư đâm mình mấy lỗ thủng. Đến khi tỉnh lại thì toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh. Mẹ nói chứ, sao ta lại mơ như thế nhỉ, chẳng lẽ lão tử trời sinh ra phải làm trần thế mỹ sao? Hắn lau mồ hôi một lượt, thấy cô bé Sảo Sảo ở bên cạnh còn đang ngủ say, khuôn mặt tươi tắn còn mang theo nụ cười ngọt ngào. Tự như trong mơ gặp được chuyện gì vui vẻ. Hai cánh tay trắng mịn như ngó sen thò ra khỏi chăn, mơ hồ lộ ra bờ vai thơm bầu ngực nở. Phong quang vô hạn. Trong lòng Lâm Vãn Vinh nổi lên nhu tình, hôn lên chiếc mũi trên khuôn mặt như ngọc khắc của nàng, lại xoa một vòng lên cặp mông đẩy đà của nàng rồi mới cười dâm đãng chuyển người đứng dậy. Lúc này trời còn không quá canh hai, nhưng hắn khó có thể ngủ được nữa. Nhớ tới việc ở Sơn Đông, chẳng biết nhà lão Lạc giờ thế nào rồi, trong lòng vô cùng lo lắng. Càng đáng ghét là lão từ sau khi tiến cung liền chẳng có tin tức gì, từ đêm qua tới giờ lão già này cứ như bị bốc hơi vào nhân gian rồi vậy, ngay cả hơi rắm cũng chẳng có lấy một cái, không biết là hoàng đế rốt cuộc nói thế nào. Nhưng mà, chuyến này phải đi Sơn Đông là không còn nghi ngờ gì nữa, không muốn thấy bộ dạng thương tâm của xảo xảo và đại tiểu thư, hắn liền thừa cơ hội hai nàng ngủ say để xuất phát sớm. Lấy ra chiếc gói nhỏ đại tiểu thư đưa từ trong bọc hành lý được xảo xảo chuẩn bị, tuy chỉ có mấy tờ giấy mỏng, nhưng lại cảm thấy như nặng ngàn cân. Tính tình của đại tiểu thư, thật là vừa làm ta thích lại vừa làm ta lo, nhớ tới dáng vẻ đêm qua thừa dịp hắn không chú ý đại tiểu thư cười trộm, trong lòng lại thấy ấm áp. Từ Kinh Thành tới Sơn Đông, dù phòng ngựa đi nhanh, cũng phải một ngày một đêm mới tới nơi. May mắn là có hãng huyết bảo mã do người đột quyết tặng cho, hôm nay lão tử sẽ thử tư vị của nó. Lâm đại nhân vô cùng hài lòng đánh giá con ngựa đột quyết cao lớn, vỗ mạnh lên mông ngựa hai cái. Canh hai, bầu trời mờ lờ, từng đốm lửa trên con đường dài, giống như ánh đèn trong đêm chỉ cho hắn phương hướng, làm cho hắn ấm áp. Lưu Luyến quay đầu nhìn căn phòng nhỏ quen thuộc, đại tiểu thư, xảo xảo, Tiêu phu nhân tất cả còn chìm trong giấc mộng, chỉ mong bọn họ có thể có một giấc mơ đẹp. Hắn thở dài duỗi người ta, đang muốn lên ngựa, chợt nghe thấy phía trước một trận lộc cộc vang lên. Trong buổi sớm tĩnh mịch nghe rất là chói tai. Hay, sau một tiếng quát khẽ một chiếc xe ngựa dựng ngay trước người Lâm Vãn Vinh. Từ Vị vội vã từ trong xe nhảy xuống, Lâm Tiểu Huynh, Lâm Tiểu Huynh. Ây à, ơn trời ơn đất, cuối cùng lão hủ cũng không tới muộn. Lúc này còn không muộn. Lão tiểu tử nhà ông chơi ta à, Lâm Vãn Vinh mặt cười nhưng không có chút vui vẻ nào, ấy, đây chẳng phải là từ lão ca sao? Thế nào, Tô tỷ tỷ không hầu hạ lão ca sao, sáng sớm thế này đã chạy loạn ra ngoài rồi. Từ Vị cười khổ xua xua tay, Tiểu Huynh đừng trách đừng trách, lão hủ tiến cung từ hôm qua tới tận bây giờ mới vừa đi ra. Thật là khổ cực. Nghe ý trong lời của lão từ, việc này tiến hành tự hồ không có thuận lợi lắm. Lâm Vãn Vinh ngẩn ra, cũng chẳng thèm giễu cợt nữa, vội vàng hỏi ngay, Từ lão ca, rốt cuộc hoàng đế nói cái gì, có chấp nhận không? Từ Vị thời dài, Tiểu Huynh cũng biết đấy, hoàng thượng hôm qua mới gặp chuyện không may, tâm tình vốn cực kỳ tệ, nhận được tin tức lão hủ báo, hoàng thượng có thể trở nên cao hứng sao? Thiếu chút nữa đã lôi lão hủ ra chém rồi. Chém ông ấy à? Nói đùa. Lão gia tử còn chưa ngu ngốc đến cái mức ấy. Ông và Lý Thái chính là rường cột trái phải của Đại Hoa. Ai cũng có thể chém được nhưng không phải ông, rõ ràng là ông mượn cơ hội tấn công rồi. Lâm đại nhân cười hắc hắc, ta cũng biết từ lão ca vất vả rồi, sau khi việc này thành sẽ không bạc đãi lão ca có yêu cầu gì cứ nói hết ra đi. Từ Vị mừng lắm, cái này chính Tiểu Huynh nói đấy nhé, ta chỉ có một cái yêu cầu nho nhỏ thôi, lát nữa Tiểu ca đáp ứng là được rồi. Hôm qua sau khi ta đem tin tức này bẩm báo cho hoàng thượng Long Nhan đại nộ, lập tức muốn phát lệnh chém cả nhà Lạc Mẫn ngay tại chỗ, lão hủ mấy lần cầu xin, hoàng thượng phạt ta quỳ ngoài ngự thư phòng tới 3 canh giờ. Tới tận đêm hôm qua, mới cho phép ta vào nói chuyện. Hoàng gia đúng là nơi vô tình nhất, cho dù Từ Vị một mực trung thành với lão hoàng đế, thì chuyện này với tính cách của ông ta cũng hoàn toàn có thể làm ra, Lâm Vãn Vinh gật gù hỏi, vậy tiếp theo thế nào? Sau khi lão hủ gặp được thánh thượng, khổ sở khuyên can, lại nói Tiểu Huynh nguyện ý tự mình xuất mã tìm bạc về, sắc mặt của hoàng thượng mới dễ coi một chút. Từ nhìn nhìn hắn thận trọng nói, có điều, hoàng thượng đem thời hạn rút ngắn lại chỉ có 7 ngày thôi. Tiểu Huynh đệ, cậu không sao chứ? 7 ngày à? Mẹ nói chứ. Thế này chẳng phải là muốn cái mạng của ta sao, lão gia tử làm thế này đúng là tuyệt tình. Lâm Vãn Vinh nghiến răng nói. Ta không sao, Từ lão ca cứ nói tiếp đi. Hoàng thượng nói, binh mã, quan viên trong phạm vi Sơn Đông mặc cho Tiểu Huynh điều động, trong 7 ngày, nếu Tiểu Huynh có thể giúp Lạc Mẫn tìm được bạc trở về, người sẽ bỏ qua chuyện cũ, lại còn sẽ trọng dụng Lạc Mẫn. Nếu Tiểu Huynh không tìm được, vậy cả nhà Lạc Mẫn cùng với quan viên lớn nhỏ của Sơn Đông sẽ đầu rơi xuống đất, chém sạch cả nhà. Từ Vĩ lấy ra từ trong ống tay áo một phong thư đưa cho hắn, đây là binh phù điều bình và thủ dụ của hoàng đế. Tiểu huynh hãy nhận lấy. Hoàng thượng biết được tiểu huynh muốn đi Sơn Đông, đã bảo Lý Thái chọn Hồ Bất Quy là người am hiểu địa hình Tế Ninh nhất hiệp trợ với tiểu huynh, ngay đêm qua hắn đã lên đường trở về Tế Ninh rồi. Hồ đại ca cũng đi à? Lâm Vãn Vinh reo lên, cuối cùng thì hoàng đế lão cũng còn nhớ chút ân tình, biết nghĩ cho thằng con rể ta đây. Từ Vị gật đầu nói, Lâm tiểu huynh, ta sau chót cũng nhìn ra ân điển của hoàng thượng đối với tiểu huynh không hề tầm thường, tiểu huynh phải tận tâm tận lực vì hoàng thượng mà làm việc. Nói thừa, đều là người một nhà. Ta có thể không tận lực sao? Lâm Vãn Vinh gật đầu, từ đại nhân, tiểu đệ còn có một việc muốn làm phiền ngài, lát nữa ngài hồi cung bẩm báo với lão gia tử, những tên thích khách đêm qua, toàn bộ đã bị ta bắt về quy án, chết 10 tên, bắt sống 3 tên, lúc này đều giam giữ ở trong quân của Đỗ Tu Nguyên. Lời này là thật sao? Từ Vị mừng rỡ nói, chẳng trách hoàng thượng coi trọng tiểu huynh như thế, Lâm tiểu huynh lão hữu tâm phục khẩu phục rồi. Lâm Vãn Vinh đem chuyện hôm qua kể lại một lượt, Từ Vị nghe được nhíu chặt mày, trầm ngâm nói, lúc này đại hoa ta và người Hồ khai chiến tới nơi rồi. Nếu thành vương thật sự câu kết với người Đông Doanh thì thật khó khăn. Người Hoa ở một dải duyên hải Đông Nam xâm phạm biên cương của ta, tàn sát ngư dân, đã thành giặc cướp, chiến báo của thủy sử Phúc Kiến gửi về lượt này nối tiếp lượt kia, người Hồ ở phương Bắc lại ầm ầm tiến tới, nếu lại thêm vào nội loạn bữa. Thì tình thế vô cùng không ổn. Ổn hay không ổn, trong lòng lão gia tử rõ ràng nhất. Lâm Vãn cười nhạt, chớ thấy người thân ở trong cung mà nghĩ người không biết gì, những việc ở bên ngoài một thứ cũng không giấu được lão gia tử đâu. Thích khách là ai phái đến? Người không cần tra xét cũng đã biết rõ ràng. Lão ca cứ đem sự thật báo lên là được. À, phải rồi, sứ đoàn Đột Quyết, Cao Ly, Đông Doanh còn ở lại trong kinh thành không? Từ Vị chợt vỗ tay đánh đét, tiểu huynh nói như vậy ta mới nhớ ra. Mấy ngày trước kế cung vũ thụ của Đông Doanh đã về nước rồi. Bây giờ xem ra là hắn cố ý để chúng ta buông lòng cảnh giác, để ngầm hạ sát thủ. Còn sứ đoàn Đột Quyết và Cao Ly thì còn chưa về nước, cũng không biết là muốn làm gì. Kế cung vũ thụ chạy rồi. Mẹ nó, hôm đó ra tay tẩn hắn cùng chưa đủ tàn nhẫn, sớm biết vậy cắn bén con gà nhỏ của hắn đi. Để hắn trở về làm gà thiến. Còn về phía Cao Ly bọn họ ở lại là vì tìm người đối phó với giặc Hoa, những việc này lão tử chẳng muốn mó tay, rảnh rỗi thì vuốt ve bàn tay nhỏ bé của Trường Kim Mùi Mùi nhiều hơn mới là việc đúng đắn. Từ lão ca, mấy ngày này tiểu đệ không ở trong kinh thành, nhờ lão ca giúp đỡ bọn Lý Thái để ý tới mấy cái mũi to phía A Sự Lặc. Lâm Vãn Vinh cười nói, tiểu đệ đưa cho bọn chúng một khẩu pháo xịt, chớ để cho bọn chúng tháo linh kiện ra chuồng mất đấy. Từ Vị cười ha hả, chuyện này ta đã nghe Lý Thái lão tướng quân nói ra rồi, đám Lý Thánh đang giám sát chặt chẽ đó. Mọi việc đã dặn dò xong cả, cũng không muốn nhiều lời với Từ Vị nữa, đang định lên ngựa mà đi. Xong lại nghe Từ Vị nói, chậm đã, Lâm tiểu huynh, cậu quên mất vừa rồi mới đáp ứng yêu cầu của lão hữu sao? Lâm Vãn Vinh lấy làm lạ nói, có yêu cầu gì đợi tiểu đệ trở về hãy nhắc lại, hiện giờ đệ không có thời gian đi làm việc cho lão ca đâu. Cái việc này phải nhắc tới ngay bây giờ. Từ Vị mỉm cười nói vọng vào trong xe, chỉ tình, con tự nói với Lâm tiểu ca đi. Rèm xe vén lên, một nữ tử mặc trang phục gọn nhẹ nhảy xuống, mặt như phù dung. Mày như lá liễu. Vóc người yếu điệu nảy nở, dáng như ngọc ngà. Chính là ái nữ của Từ Vị tiểu thư Từ Chỉ Tình. Lão Từ, ông muốn làm cái gì đây? Lâm đại nhân ôm lấy vai hoảng sợ nói, ông không được thừa cơ hội ném đá xuống giếng, làm loạn uyên ương. Nói cho ông biết, ta phú quý nhưng không dâm, ta thề chết bảo vệ sự trong sạch của mình. Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Từ Chỉ Tình mặt như bôi phấn, tức giận quát lên. Ta muốn cùng ngươi đi Sơn Đông. Nàng đi Sơn Đông. Lâm đại nhân giật thót mình, kịch liệt lắc đầu phản đối, tiểu thư, lần này là ta đi khai chiến chứ không phải đi du lịch đâu. Nàng cân nhắc kỹ lại đi. Khai chiến. Từ Chỉ Tình cười khinh miệt, khi ta lên chiến trường đánh người Hồ, ngươi còn đang mua hồ lô đường ăn đó. Khiêu khích, đây là sự khiêu khích trần trụi, Lâm Vãn Vinh cười đểu, tỷ tỷ, ta biết tỷ tỷ lớn tuổi rồi. nhưng mà tỷ tỷ cũng không cần suốt ngày đeo nó trên mép. Tỷ trông xinh đẹp, thân hình lại bốc lửa, chỉ cần tỷ không nói, thì chẳng ai biết là tỷ tỷ đã 35 đâu. Thấy dáng vẻ Từ Chỉ Tình như muốn bỏ đi, Từ Vì vội vã nhảy ra làm hòa giải, được rồi, Lâm tiểu huynh đừng có nói thừa nữa. Năm xưa khi Lạc Gia tiểu thư lên kinh thành cầu học, là do Chỉ Tình chiếu cố, hai đứa nó tình cảm sâu sắc, giao tình thắm thiết. Lần này đi giúp đỡ cũng là điều đương nhiên. Hơn nữa Chỉ Tình còn mấy lần lên tiền tuyến chống lại người Hồ, luận về mưu trí sách lược, Lý Thái cũng khen ngợi không ngớt. Chỉ cần cả hai hợp tác thật tốt, thì tìm lại 30 vạn lượng bạc kia là chắc chắn thành công. Cô nam quả nữ, đi cùng một đường sợ là không tiện lắm đâu. Lâm đại nhân chớp mắt nói ngọt nhạt, hơn nữa lần này ta phải đi suốt cả ngày đêm, không có thời gian mà đợi nàng. Từ Chỉ Tình hừ một tiếng, ở tiền tuyến phương Bắc. Ta cùng ăn cùng ở cùng với mấy vạn tướng sĩ chống lại người Hồ, chưa từng ai nói qua cô nam quả nữ. Không ngờ ngươi lại nói nhiều như thế. Được rồi, cứ quyết định như thế đi. Từ Vị vỗ tay cười nói, giang hồ nhi nữ, còn để ý gì những lời bàn tán vô nghĩa. Còn về thời gian, sẽ không làm chậm trễ tiểu huynh đâu, người Hồ chẳng phải là tặng cho tiểu huynh hai thất hãn huyết bảo mã sao, mỗi người một con, thắng cương cưỡi một đôi ngựa, chẳng phải là xong cả rồi sao? Ta ngất. Hóa ra là đôi cha con này đã sớm hợp kế cả rồi, ngay cả gia sản của lão tử cũng mò ra rõ ràng. Nhớ tới những lời chính mình nói ở ngày đầu gặp Từ tiểu thư, nhìn thân thể mỹ diệu nhấp nhô tới cùng cực của Từ tiểu thư, nụ cười trên mặt của Lâm đại nhân dần dần trở nên dâm đãng. Lâm Tam, Lâm Tam. Đại tiểu thư từ trong mơ giật mình tỉnh lại, vội ngẩng đầu nhìn ra ánh rạng đông mới ló bên ngoài song cửa sổ, còn chưa tới canh ba. Nhớ tới Lâm Tam sắp phải đi xa, đang muốn trở dậy chuẩn bị lại thấy trên đầu giường đặt một tiết túi nhỏ, bên trên đè một tờ giấy mỏng. Mở cái túi nhỏ kia ra, thấy khế ước đất, ngân phiếu vẫn còn nguyên, giống như để lại chưa được bao lâu. Mấy hàng chữ nhỏ đập vào trong mắt, ăn được, uống tốt, ngủ ngon, đừng nên suy nghĩ lung tung, cái kéo ta mang đi phòng thân rồi, ta sẽ chỉ nhớ nàng khi hít thở. Những chữ giản thể đặc biệt này, trên thế giới chỉ có một mình Lâm Tam có thể viết ra, không ai giả mạo được. Đại tiểu thư nhìn thấy vừa muốn khóc vừa muốn cười, bưng chiếc miệng nhỏ để nước mắt tuôn rơi, Lâm Tam, đồ chết bầm đáng ghét. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.